Chào anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên các bạn nhé. Chúng ta sẽ đến với chương đó là Ta Tự Một Người Làm. Ở phần trước thì như anh em chúng ta đã biết, đấy là Sở Dương thì cũng đã coi như là mạo hiểm là đi ám sát những cái đoàn người của ba môn phái của bên mé Mạc Vân Thiên cử qua để truy sát những người còn sót lại đi cùng với Sở Dương, và cũng đã ám sát được khá nhiều người. Tuy nhiên thì quân số còn lại phải nói là cực kỳ đông, và nếu mà tiếp tục để cho Sở Dương một mình hành động như thế thì có thể gặp phải rất nhiều nguy hiểm. Ngoài ra thì chúng ta cũng háo hức khi mà cái nhân tố mới đó là Đàm Đàm cũng như là thái tử của yêu tộc là Yêu Ninh, xem sẽ có sự biến chuyển gì không anh em nhé. Vậy thì chúng ta sẽ đến luôn với chương của ngày hôm nay. Sở Dương trầm giọng nói, hiện tại tình thế đã rõ ràng, chư vị cũng nên có sự chuẩn bị tâm lý. Mọi người trầm mặc, sắc mặt cũng là hết sức khó coi. Người có thể sống đến hiện tại đều là những người tâm tính trầm ổn và tâm trí kiên định, ngay cả tình thế ác liệt như vậy họ cũng sẽ không dành sinh ra sự dao động. Bạch Vũ Thần thở dài một tiếng nói, tới không sai biệt lắm 9.000 người, trên căn bản chính là 9 thành thực lực của ba đại môn phái kia gộp lại. Bạch Vũ Thần lúc trước là nhân vật số 2, số 3 trong môn phái, cho nên phán đoán của hắn không thể nghi ngờ là rất chuẩn. Nếu đã tới đuổi bắt chúng ta, vậy thì trình độ của những người này ít nhất phải là thánh cấp trở lên. Ok, như vậy đoạn này đọc qua rồi, chúng ta sẽ đến với đoạn đấy là Sở Dương đưa hai không gian giới chỉ có thức ăn và nước uống cho mọi người. Mọi người trầm mặc, rồi Bạch Vũ Thần đột nhiên thở dài. Trang chủ, hãy để cho chúng ta ra ngoài đi, cuối cùng bọn họ chính diện chơi một cuộc, coi như chấm dứt cái ân oán thị phi này. Mọi người đồng thời ngẩng đầu lên, hiển nhiên đó không phải ý kiến riêng của Bạch Vũ Thần. Tất cả mọi người đều là dân giang hồ, hơn nữa mỗi người đều có một thân tạo nghệ không tầm thường, không người nào là không phải đám tâm cao khí ngạo. Nếu như địch nhân đã đến, mà mình lại chỉ có thể co đầu rút cổ sống trong lòng đất, giống như một con chuột ẩn núp vậy, tư vị này quả thực nếu so với chết có khi còn khó chịu hơn. Sở Dương trầm mặt xuống nói, không được, các ngươi không thể ra tay, càng không thể ra mặt, bởi vì chỉ cần các ngươi một khi xuất thủ, vô luận là có thương vong hay không, thì ở đầu bên kia, thân nhân cùng với gia tộc các ngươi nhất định là xong đời. Sở Húc Sơ đỏ mặt nói, nhưng chúng ta trên đoạn đường này đã cùng với Mộng Vô Nhai và quân đội của Mạc Vân Thiên chiến đấu cả 8 vạn dặm, nếu đắc tội thì sớm đã đắc tội hết rồi, còn sợ gì nữa? Cái này không đồng dạng, lúc trước chiến đấu cùng với lần này chiến đấu có bản chất vô cùng khác nhau, Sở Dương nghiêm nghị nói. Mạc Vân Thiên Đế, thân hắn vẫn là nhất phương thiên đế nhỉ, nếu bởi vì chuyện này mà giận lây sang người nhà các ngươi, không thể nghi ngờ sẽ lộ ra vẻ khí lượng hẹp hòi. Hơn nữa, sẽ có ảnh hưởng tiêu cực rất lớn, đối với lần này cho dù là Nguyên Thiên Hạn cũng sẽ không khỏi có sự cố kỵ. Nhưng nếu như các người trực tiếp xuất thủ đối phó với người trong môn phái của các ngươi, thì thân tín của bọn họ trong môn phái tới cửa nhà các ngươi gây khó dễ, hoặc là phá hư hãm hại người nhà các ngươi thì cũng khó lòng phòng bị và cũng không ai nói gì được. Cho nên lần này các ngươi quyết không thể ra tay. Sở Dương mỉm cười, ta nghĩ người nhà của các ngươi hiện tại cũng đã đủ khó khăn rồi, đừng làm cho bọn họ thêm khổ sở. Các ngươi nếu xác định đi theo ta, như vậy một mặt này ta nhất định phải tính đến và phải suy nghĩ cho các ngươi. Đám người Bạch Vũ Thần đồng thời đứng lên, khuôn mặt cảm kích phát ra từ phế phủ mà nói, tâm ý của trang chủ đại nhân, bọn ta cảm kích vô hạn, xin đa tạ. Sở Dương nhàn nhạt cười nói, đại trượng phu làm việc, có cái nên làm, có cái không nên làm, cho người dễ dàng thì mình cũng dễ, nhưng là lời tục tĩu chi bằng phải nói trước, chúng ta đã làm hết mức có thể rồi. Hơn nữa người bên kia cho dù là bị ta giết chết thì phần lớn vẫn bảo lưu lại đầy đủ thi thể, cũng là vì bọn họ mà suy nghĩ. Nhưng nếu đã làm như thế mà bên kia thân nhân vẫn gặp phải độc thủ thì ta đây cũng thực sự không còn biện pháp nào, ta chỉ có thể làm được tới thế mà thôi. Dạ, tất cả mọi người đều vui lòng phục tùng, làm thân một người lãnh đạo, Sở Dương có thể đặt mình vào hoàn cảnh khó khăn của thuộc hạ mà suy nghĩ tỉ mỉ như vậy, mọi người sớm đã là cảm kích không thôi. Chúng ta thực lực bây giờ không mạnh, không đủ để cùng đối phương chính diện quyết chiến, nhưng ta tin rằng một ngày nào đó chúng ta có thể giết Mạc Vân Vệ và tìm Nguyên Thiên Hạn đòi lại món nợ máu này, hơn nữa còn có thể là quang minh chính đại đón thân nhân của mình. Sở Dương thở dài một hơi, cho nên chư quân xin hãy cố gắng lên. Mọi người trầm mặc nhìn theo bóng dáng của Sở Dương phất tay rời đi, mà trong lòng vẫn còn quanh quẩn lời nói của hắn. Ở thời loạn thế này, thực lực mới là căn bản nhất. Tất cả mọi người cảm thấy trong lòng ấm áp. Kể từ khi gặp chuyện không may tới nay, họ vẫn lo lắng đến việc người trong nhà bị hại, người thân bị hãm hại, lo lắng đến ăn ngủ lều là bất an. Nhưng Sở Dương vừa nói ra thì mọi người lại đột nhiên cảm thấy trong lòng mình yên ổn hơn. Có hy vọng thì mới có ước mơ, có phần ước mơ này rồi mới có động lực để tiếp tục hành động. Chuyện mà chúng ta bận tâm, chuyện có thể làm, trang chủ đều đã nghĩ đến và làm rồi, hơn nữa còn làm đến cực hạn. Nếu đã làm như vậy rồi mà bên kia còn xảy ra chuyện thì đó chính là không có biện pháp. Lo lắng thì vẫn là lo lắng, nhưng thủy chung sự việc ngoài tầm tay với. Sở Dương ra ngoài lại khôi phục dáng vẻ của một thiếu niên bệnh hoạn, làm cho trong viện tất cả đều là mùi thuốc. Với mùi thuốc nồng nặc như vậy, trong vòng một ngày có không dưới mấy trăm đạo thần niệm thăm dò hoặc tới cửa xem xét, nhưng vừa nhìn thấy một thiếu niên không sống được bao lâu nữa sẽ chết vì bệnh lao thì toàn bộ cũng mất đi sự hăng hái. Giờ phút này thì sắc trời cũng gần buổi trưa. Thổi lên trên người hắn khiến cho bộ quần áo cũ bạc phếch theo gió mà phiêu động, nhìn rất là thê lương. Ai thấy hắn cũng không nhịn được mà thở dài một tiếng, thiếu niên mệnh bạc há có thể không cảm thán. Người thiếu niên kia sau khi rẽ ngoặt mấy vòng lặng lẽ tiến vào đám đông người ở trong chợ. Từ một con đường tắt, Sở Dương rõ ràng cảm giác được không có bất kỳ một cỗ thần niệm nào chú ý tới nơi này. Trong lúc bất chợt, tự thân thần niệm nháy mắt tỏa ra khắp nơi, bao phủ chu vi ba trượng. Ở trong phạm vi của đạo thần niệm này thì bất luận kẻ nào đều không thể thẩm thấu vào, nhìn không thấy mà nghe cũng không được. Sở Dương nhanh chóng đưa tay đánh ra một chảo, cả mặt đất nháy mắt bị hắn hút lên sâu xuống ba trượng. Thổ tầng phía trên là dính với tảng đá, và trên tảng đá này vẫn có rau củ quả và phân ngựa. Sở Dương lắc mình chui vào trong, chợt lóe lên rồi biến mất. Mặt đất chừng hơn một trượng chu vi lần nữa vô thành vô tức chìm xuống, cùng với hai bên phòng ốc hòa hợp như thường. Không có người nào biết ở tại chỗ này đã từng xuất hiện một cái thông đạo, chỗ này đã từng có một người sống sờ sờ biến mất. Không chỉ là bởi vì phương thức ẩn náu này quá mức vượt qua lẽ thường, vượt xa với thường quy, mà bởi vì nơi này trông khá là đổ nát, nghèo hèn quá thể, cho nên thi thoảng mới có kẻ lang thang đi qua, nhìn một chút không có ai thì mới tụt quần ra đứng đái giữa đường. Dĩ nhiên, kẻ lang thang kia cũng không chú ý tới nước tiểu của hắn rất nhanh chóng ngấm vào trong đất. Hắn chẳng qua là rất nhanh, rất sảng khoái ngẩng đầu thở dài, rồi hưởng thụ, xong chuyện thì rời đi. Sở Dương một thân quần áo đen, trong lòng đất nhanh như tia chớp cấp tốc mà xuyên qua, tuy nhanh mà không phát ra bất cứ thanh âm gì. Sau khi cảm ứng động tĩnh phía trên, cuối cùng đã tới được đầu bên kia của địa đạo. Từ một căn nhà hoang vu, Sở Dương ló đầu ra, cảnh giác quét quanh nhìn mấy lần. Sau khi xác nhận không có gì dị thường, lúc này mới phi thân lao lên. Nhưng ngay sau đó thân thể siêu một tiếng liền bay thẳng lên trời. Bản thân thần niệm không cần che giấu ầm ầm bạo phát ra, bao phủ xuống phía dưới. Sở Dương luân phiên ở dưới cơ duyên xảo hợp, tự thân tu vi của mình tiến nhanh, vừa tiến vào thiên nhân cấp thì đã trực tiếp đạt đến thiên nhân sơ cấp đỉnh phong. Tổng hợp thực lực chiến đấu của hắn bây giờ đã không dưới cường giả thiên nhân cấp. Bất quá so sánh về thần niệm tu vi thì thiên nhân đỉnh cường giả vẫn còn thua kém hắn rất nhiều. Thần thức của hắn vốn gặp được kỳ ngộ, giờ phút này tiến bộ lại càng khoa trương. Nhờ vào cửu trọng thiên thần công và bất đồng thuộc tính gia tăng, thần niệm hôm nay có thể nói là vô cùng khổng lồ, không ở dưới trình độ của thánh nhân trung cấp. Thần niệm khổng lồ cường hãn như vậy, hiện tại cô Trúc Thành mà nói trên căn bản chính là gặp thần sát thần, gặp Phật giết Phật, không người nào dám ngăn chặn. Thần niệm khổng lồ như che trời lấp đất, toàn bộ địa phương bao phủ khắp cả cô Trúc Thành. Sở Dương khóe miệng hàm chứa một tia cười lạnh, cẩn thận nhanh chóng xác định phương hướng, rồi tính toán hết thảy, biết được hết thứ những gì mình muốn. Khi cỗ thần niệm này trong nháy mắt lướt qua chỗ thái tử gia ngủ trong khách sạn, đều là cường giả cấp bậc thánh nhân, Hồ Thúc Thúc và Mã Thúc Thúc hai người đồng thời biến sắc. Ai vậy? Lại có siêu cấp cường giả như thế giá lâm cô Trúc Thành sao? Hai người không hẹn mà cùng triển khai thần niệm của mình, muốn tiếp xúc tới nhưng lại hoảng sợ phát hiện ra thần niệm của mình lại không thể đến gần đối phương. Cái này có ý nghĩa như thế nào đây? Hai người nhìn nhau hoảng sợ, sao lại có chuyện tình bực này phát sinh? Hai người cùng một thời gian tự thù liễm thần niệm của bản thân, đối phương rõ ràng cho thấy là không muốn bị dò xét, đây là điều khẳng định. Nếu hai người bọn mình tùy tiện mạnh mẽ dò xét mà chọc giận đối phương, tự nhiên là có thêm một địch nhân cường đại như vậy. Hơn nữa bên cạnh mình còn có thái tử gia cần phải chiếu cố, vậy thì phiền toái có thể sẽ rất lớn. Nhưng sau một khắc, hai người lại có phát hiện mới. Cỗ thần niệm cường đại kia sau khi tìm tòi một vòng tựa hồ không có mục đích, hướng thần niệm xung quanh khuếch tán một chút, sau đó lại đột ngột biến mất không còn bóng dáng tăm hơi. Thần niệm này vội vã như vậy, tới lui không một dấu vết, quả nhiên là cổ quái chí cực. Hai người cùng một thời gian lau mồ hôi lạnh trên đầu. Hồ Thúc Thúc sợ hãi hỏi, người kia là ai vậy? Phải biết rằng người đã đến thánh nhân cấp, cường giả đều không phải là hạng người vô danh, mà cho dù đều là thánh nhân tầng thứ cao thủ thì thánh nhân sơ cấp cùng với thánh nhân trung cấp là có một khoảng cách tương đối lớn, trừ phi giống như kiếp nạn thần hồn, có tính chất bất tử bất diệt khá là đặc biệt, nếu không thì thánh nhân sơ cấp, thực lực tuyệt đối sẽ không phải là đối thủ của thánh nhân trung cấp cường giả. Hồ Thúc Thúc và Mã Thúc Thúc là hai đại thánh nhân cường giả sơ cấp, nhưng khi họ cùng nhau xuất thủ thì chưa hẳn đã là đối thủ của một vị thánh nhân trung cấp cường giả bình thường. Mã Thúc Thúc vẻ mặt ngưng trọng nói, người này có thể là người của Mạc Vân Thiên hay không? Mạc Vân Thiên Đế xuất động tới cao thủ như vậy sao? Không đến nỗi đâu chứ. Hồ Thúc Thúc có chút hổ nghi nói, cũng khó mà nói được lắm. Mã Thúc Thúc thở dài thật sâu, nếu quả thực là có cao thủ như thế ra mặt thì Sở Dương kia chỉ sợ lần này chạy trời cũng không thoát khỏi nắng. Ngay cả hai người bọn họ liên thủ cũng không địch lại, chỉ là một cái Sở Dương thì có thể làm được cái trò trống cống rãnh gì đây. Ở trong phòng, Đàm Đàm một mắt lớn một mắt nhỏ, hai con mắt mạnh mẽ lóe sáng một chút. Cố thần niệm này mặc dù là cường đại chí cực, dường như vô biên vô hạn, nhưng Đàm Đàm vẫn từ đó mà cảm nhận được một tia khí tức quen thuộc, là sư huynh sao? Sư huynh từ lúc nào đã trở nên cường đại đến vậy, mạnh đến nỗi là không hợp thói thường rồi. Đúng, Dương Ngang Ngang hắn quả nhiên đang ở chỗ này. Đàm Đàm đột nhiên cảm giác trong lòng nóng bỏng, sư huynh sư đệ tới giúp ngươi đây. Tạ Đan Phượng, tiểu bì nương kia, lão tử cuối cùng cũng tìm được ngươi rồi, cảm động không chứ? Thân thể của Sở Dương như một ngôi sao băng rơi xuống đất, từ trên trời cao cực tốc rơi xuống, mục tiêu đã xác định. Ở trong sát ý mênh mông lạnh thấu xương còn mang theo vẻ ưu nhã và thong dong vô hạn, giờ khắc này Sở Dương trái tim như sắt đá, phải giết. Sở Dương cho tới bây giờ không phải là một người hiếu sát nha, nhưng lần này hắn tất nhiên đã muốn chủ động huy vũ đổ đao, đích thân chém giết tất cả đối thủ ở chỗ này, không có lý do gì, thậm chí không có ân oán gì, chỉ có một thực tế thôi, địch không chết thì ta chết, chỉ đơn giản, đơn thuần như thế. Đây bình thường vốn là giang hồ thiết luật đã được quy định bất thành văn, mục tiêu lần này của Sở Dương là một đại viện trong thành. Nơi này vốn là nhà của một gã phú hộ, khi mà Sở Dương xuất ngoại quan sát động tĩnh cũng đã mấy lần đi qua nơi này, nhưng ngắn ngủi trong một canh giờ ở đây đã đổi người, hơn nữa hiện tại người ở bên trong cũng đã an trí xong. Về phần người nhà của phú hộ cũng không thấy ai ra cửa, chính là cứ như vậy mà trống rỗng biến mất. Vì sao lại biến mất, mất đi nơi nào, Sở Dương trong lòng hiểu rõ, tin tưởng là thành chủ Cô Trúc Thành kia chỉ sợ trong lòng cũng trong sáng như tuyết rồi. Nhưng mà yêu hậu đã có chỉ, phân phó cho hắn phải tận lực tạo điều kiện cho người của Mạc Vân Thiên tới đây. Đối với loại chuyện này, hắn cũng chỉ có thể mở một con mắt, nhắm một con mắt coi như không biết. Huống chi người bị giết nói cho cùng Thủy Chung cũng là nhân tộc chứ không phải là yêu tộc. Ngay tại lúc này, thực sự không thích hợp để truy cứu bất cứ cái gì. Sở Dương cùng vị phú hộ này tự nhiên cũng không hề quen biết, từ đáy lòng cũng chẳng có bao nhiêu tâm tư báo thù. Nhưng hiện tại những người cư ngụ trong nhà này, hắn lại phải giết. Coi như là báo thủ đi, hoặc là nói mục đích bất đồng nhưng kết quả là một. Sở Dương lăng không khoảng trăm trượng đưa mắt nhìn xuống bên kia. Hắn rõ ràng nhìn thấy những người này ở trong viện bận rộn, thỉnh thoảng lại có người chú ý đến phía ngoài và lộ ra vẻ cảnh giác khá cao. Sở Dương khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh lẽo như băng, như một con diều hâu săn mồi mà xà xà lướt xuống. Người còn chưa tới thì kiếm cương đã biến thành tuyệt chiêu, đồ tẫn thiên hạ hữu hà phương, cuồng quyển phắn ra. Kiếm khí trong phút chốc bao phủ cả tòa đại viện, phạm vi công kích cực lớn, phốc phốc phốc. Vô số kiếm khí lạnh thấu xương đột nhiên phủ xuống, ở chung quanh bay múa, vô kiến bất tồi, coi như là tường đá cứng rắn cũng bị chém nát. Về phần định viện chống trải thì càng thêm kiếm khí tung hoành. Có địch tập kích, có người thét lên. Không nghi ngờ chút nào, đây chính là chuyển tin tức đi. Sở Dương đối với điều này đã sớm có tâm lý chuẩn bị, căn bản là hoàn toàn hờ hững, một kiếm xuất ra, nhưng ngay sau đó thân thể như một cơn lốc cuộn xuống, một thanh cửu kiếp kiếm kinh thiên động địa đại khai sát giới. Đây không phải là thế lực ngang nhau đối chiến mà là một phương diện máu tanh chu diệt. Với thần lực gần như là thiên nhân cấp đỉnh phong, lại có cửu kiếp kiếm phụ trợ, Sở Dương lúc này mà nói căn bản không có đối thủ ở trong cái tiểu viện này. Trước sau chẳng qua thời gian chớp mắt, trong đại viện đã tràn đầy thi thể, máu tươi và phần còn lại của những bộ phận cơ thể vương vãi chung quanh. Một ngày còn chưa qua chính ngọ, Sở Dương trước sau tiến hành triển khai 3 lần ám sát. Cái này cùng với dự kiến của ba đại môn phái Mạc Vân Thiên là có chênh lệch khá nhiều. Ai có thể nghĩ ra được là tên đao phủ máu tanh kia sau hai lần tuyệt sát vẫn không có tạm thời thu tay lại, hơn nữa còn lựa chọn ngay lúc giữa trưa để chạy đến tập kích. Đây là can đảm và khí phách bực nào, lớn lối và ngông nghênh bực nào. Gió thu vẫn xào xạc thổi, giữa trưa trời sáng tỏ, nắng vàng ấm áp lòng người, nhưng ở trong không khí ấm áp lòng người này, Sở Dương lại mang theo sát cơ lạnh lẽo thấu xương đột ngột phủ xuống, khiến cho những người này cảm thấy trong lúc nhất thời như bản thân rơi vào trong hầm băng. Ở trong phòng giờ phút này đã có không ít thi thể ngổn ngang, đó là những người bị kiếm khí xuyên thấu qua tường đá, bất ngờ không kịp đề phòng mà chết. Có thể nói những người này chính là chết không rõ ràng nhất. Còn có một số người đang từ bốn phương tám hướng lao tới đây, có người lớn tiếng gào thét nhào tới, không để ý tới cả tính mạng của mình, cũng muốn ngăn chặn Sở Dương. Một vị thiên nhân cấp cao thủ lăng không mà đến, khí thế mười phần. Ở xung quanh hắn có 7-8 vị thánh cấp đỉnh cao, công kích, xông lên, phấn đấu quên mình. Và giờ khắc này tất cả đều là lấy mạng đổi mạng mà chiến đấu. Sở Dương khàn giọng cười lạnh, liều mạng sao? Xin lỗi, không tiếp được. Cho nháy mắt kiếm khí xông thẳng lên trời, chẳng qua là cùng vị thiên nhân cấp cao thủ kia va chạm một lần, rồi lượn dựa thế trở lui, mang theo một đạo kiếm quang bay thẳng về phía chân trời, chỉ lóe lên một lần đã biến mất không còn bóng dáng. Phốc một tiếng, vị thiên nhân cấp cao thủ kia cả người đầy máu rơi xuống mặt đất. Kiếm của hắn vừa va chạm với kiếm Sở Dương thì đã biến thành sắt vụn, hoàn toàn không có đường kháng cự. Ngay sau đó lại bị Sở Dương đâm lên người 17-18 lỗ. Lúc này mà hắn chưa chết thì chỉ có thể coi là tu vi kinh người, đã có lực công tham tạo hóa. Ở phía tây, Thiết Kiếm Môn đại trưởng lão đang dẫn người vội vã xông đến, khoảng cách tới đại viện cũng chưa đầy trăm trượng. Xong liền tại lúc này chỉ thấy phía trước thanh âm chiến đấu đột ngột im bặt, chẳng lẽ địch nhân đã bỏ chạy rồi sao? Nhiều người như vậy mà ngay cả một chút thời gian cũng chống đỡ không được sao? Người nọ thực lực quá cường hãn mà nhìn thời cơ cực kỳ nhạy cảm. Như thế, không thể cho đối phương có thời cơ lợi dụng. Đang lúc đại trưởng lão trong lòng vội vã thì trong lúc bất chợt một bóng đen hiện thân trước mặt, ngay sau đó chính là một tòa kiếm sơn từ trên không trung đột nhiên phủ xuống. Kiếm sơn này tới quá đột ngột, hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của mọi người, thế tới như tuyệt sát. Hôm nay Sở Dương đã đột phá lên tầng thứ thiên nhân cấp, uy lực bạo phát ra quả thực chính là không thể tưởng tượng. Ít nhất thì đã ra ngoài phạm vi mà võ giả cùng tầng thứ của hắn có thể chống lại. 36 chiêu cửu kiếp kiếm pháp, Sở Dương từng chiêu một thi triển ra, mỗi một chiêu cũng dùng cả kiếm cương để gia trì. Đơn thuần là kiếm cương đã vô kiến bất tồi, lại cộng thêm cửu kiếp kiếm cường thế thôi phát, cộng thêm cả cửu trọng thiên thần công cực kỳ tinh diệu, hơn nữa còn được 9 cái đan điền với vô hạn lực lượng cung ứng, nhất là cửu kiếp kiếm chủ trong lòng có vô tận sát khí dâng lên. Cứ như vậy thì uy thế có thể phát ra quả thực là kinh thiên động địa, đúng là kinh thiên địa mà khiếp cả quỷ thần. Đại trưởng lão theo bản năng rút kiếm nghênh chiến, nhưng kiếm vừa vào tay lại nhớ ra đây cũng không phải là thần binh lợi khí mà đã theo mình chiến đấu hơn 10 vạn năm lúc trước sử dụng nữa, chẳng qua là sơ sẩy như vậy thôi, tòa kiếm sơn này thực sự đã nện vào giữa đám đông. Đại trưởng lão thét gào một tiếng, ngự kiếm phóng lên, hướng theo bóng đen giữa không trung mà truy kích, chỉ cầu có thể cuốn lấy tên đồ tể kia, nhưng lại chỉ ngó được cái bóng lưng của địch nhân càng ngày càng xa, không ngờ là một kích tất trúng rồi. Là bôn tàu ngàn dặm, không khỏi khóe mắt nổi lên vẻ căm phẫn cuộn trào. Phương thức hành động của Sở Dương rất đơn giản, rất thuần túy, chỉ điểm tới một chiêu, cũng chỉ là xuất một chiêu mà thôi. Bất kể xuất chiêu này có đắc thủ hay không, hắn tuyệt không ham chiến, mượn dư âm lực lượng của một chiêu này mà thối lui, tuyệt không ngừng lại. Nếu là địch nhân bình thường chỉ cần hơi tiếp xúc mà lui lại thì hiệu quả có lẽ không có gì lớn, ngay cả có tổn thất thì cũng là có hạn. Nhưng ai bị vị thiên nhân cấp cửu kiếp kiếm chủ này sử dụng cửu kiếp kiếm cùng với là cửu kiếp kiếm cương hơi tiếp xúc rồi lui thì hiệu quả cũng là vô cùng chí mạng, thậm chí có thể nói là chí mạng cực kỳ. Cũng chỉ vừa tiếp xúc như vậy mà đã có 70-80 người vĩnh viễn nằm lại ở nơi này. Những người Thiết Kiếm Môn may mắn còn sống sót đều ngây người ra như phỗng. Lúc trước là do không có nhiều sự chuẩn bị, không có bao nhiêu đề phòng, không có bao nhiêu cảnh giác cho nên không chống đỡ được, thì cũng còn có lời để mà giải thích. Nhưng lần này cơ hồ chính là chuẩn bị vạn toàn, người có thực lực mạnh nhất là đại trưởng lão còn đứng mũi chịu sào. Nhưng coi là vậy thì cũng không thể ngăn được công kích của đối phương, ngược lại còn bị đối phương đại sát một trận rồi thong dong rời đi. Cũng chỉ là trong chớp mắt thời gian, đội ngũ chỉnh tề đã biến thành huyết nhục đầy đất. Nếu cứ như vậy chẳng phải sớm muộn gì cũng bị địch nhân giết sạch sành sanh hay sao? Hôm nay, đây đã là lần tập kích thứ tư. Sở Dương trong lòng yên lặng đếm mà cả người vẫn như tia chớp cực tốc bay đi. Ở tại phương Bắc, quỷ vực đại trưởng lão mang theo nhiều nhân thủ nhất, thanh thế tự nhiên cũng lộ ra vẻ to lớn nhất. nhưng mà nhiều người thì tốt thật hay sao? Chưa chắc. Mắt thấy đã muốn tiến vào khu vực lúc trước có tiếng động, thì trong lúc bất chợt phía trước có một đạo kiếm quang lóe sáng, ánh mắt phát hiện ra đạo kiếm quang kia thì nó đã biến thành mặt trời nhô lên, sáng chói, vô pháp nhìn thẳng. Một cái thanh âm trầm ổn lạnh lẽo nói, kiếm chủ thiên địa hàng lâm, ai có thể ngăn chặn? Nhưng ngay sau đó đạo kiếm quang chói mắt kia liền biến thành hạo hạo đáng đáng trường giang đại hà. Đúng là ba lớp sóng, lớp sau cao hơn lớp trước. Quỷ vực đại trưởng lão thất kinh quát lên, mọi người để ý, lập tức mau tránh qua hai bên. Vừa nói hắn rút kiếm ra nghênh đón. Trong đội ngũ này thì lão là có tu vi cao nhất, giờ phút này binh hung chiến nguy, tự nhiên việc nhân đức không thể nhường ai, phải lao ra để làm đầu tàu gương mẫu. Đạo kiếm quang không thể thay đổi phương hướng, phảng phất như hoàn toàn là không có hoa giả gì, cùng với quỷ dục đại trưởng lão hung hãn va đập vào nhau. Chỉ nghe đại trưởng lão quát to một tiếng khốn kiếp, rút lui. Một đạo kiếm quang này cũng chỉ có thanh thuế dọa người, chứ vốn không phải là chủ lực công kích. Hắn đoán không sai, một đạo kiếm quang này đơn thuần chỉ là kiếm cương, mặc dù cũng tịnh không phải hoàn toàn dọa người, nhưng lực sát thương là có hạn, nhất là đối với cao thủ đẳng cấp mà nói thì căn bản không tạo thành bất cứ sự uy hiếp nào. Về phần Sở Dương thì bản thân hắn sớm đã khống chế cửu kiếp kiếm, chu diệt tái khởi vung lên khắp nơi. Lần này Sở Dương hoàn toàn không chút nương tay, từ nhất điểm hàn quang vạn trượng mang, một đường không ngừng huy vũ xuống, mãi cho đến chiêu là chấm sạch thiên hạ bất thu đao. 36 chiêu lần nữa dốc toàn bộ lực lượng mà thi triển. Cả 9 đan điền của Sở Dương trong thời gian cực ngắn đã gần như là bị rút sạch lực lượng. Cuối cùng một cái quang cầu sặc sỡ lấp lánh to lớn ở trong đám người nổ tung, biến thành ngập trời kiếm khí xông lên, tung hoành bay múa, nhưng ngay sau đó lại lột xác biến thành là một con cuồng long vô kiến bất tồi từ trong đám người chính diện một đường xông ra, thế không thể đỡ. Nơi mà nó đi qua thì vô số đầu người xoay tròn bay lên cao, phần còn lại của tay chân và những mảnh vụn thi thể văng la liệt. Ở phía trước nhất, nơi mà thi thể bị chém cụt còn chưa có bay tới thì kiếm quang sặc sỡ lấp lánh đã như nộ long từ phía sau của đội ngũ xuyên ra, một đường không quay đầu lại, hư một tiếng biến thành một điểm sáng rực rỡ, nhưng ngay sau đó thì vô thành vô tức biến mất. Quỷ vực đại trưởng lão cả người run rẩy, cơ hồ muốn hộc máu. Đối phương sử dụng kiếm cương mặc dù uy lực không lớn nhưng vẫn thành công cản trở hắn trong chốc lát, để cho hắn có một thân tu vi là thánh nhân sơ cấp mà căn bản lại vô năng cứu viện người bên cạnh. Đợi đến khi hắn hoàn toàn đánh tan được kiếm cương, vừa muốn xoay người lại xuất kích thì chỉ thấy được cái bóng lưng của đối phương đã viễn độn đi xa, duy chỉ có một thanh âm khản giọng truyền đến, hai ngày này người chết thuộc về quỷ vực thực sự là quá ít, hôm nay ta tới cố ý để bổ sung. Một tiếng cười khàn khàn tựa hồ từ bốn phương tám hướng chuyển tới, từ vô số địa phương liên tiếp vang lên, sau đó lại trở về vắng lặng. Bọn chuột nhắt, người có giỏi thì lưu lại đi, cùng lão phu quyết trận tử chiến. Quỷ vực đại trưởng lão ngửa mặt lên trời giống to, thanh âm thê lương như lệ quỷ. Tuy nhiên đối phương không có trả lời, hiển nhiên hắn đã sớm đi xa. Chờ lúc nhìn được tổn thất tại hiện trường, quỷ vực đại trưởng lão thực sự bị khí huyết công tâm, đỏ bừng cả khuôn mặt, hò khan một tiếng, cố nén mãi mới không có phun ra máu tươi. Đối phương vừa đến vừa đi một lớp công kích thôi, mà nhân mã ba cái tiểu đội hội họp lại là 1200 người, thế nhưng này đã ít đi 800 người. Trên mặt đất huyết nhục trải thành là ánh nước phốc phốc, cho tới giờ khắc này thì những phần thi thể bay lên giữa không trung cũng bắt đầu chi chít rơi xuống, rơi vào máu huyết trên mặt đất mà bắn tóe lên khắp nơi, thanh âm trầm muộn. Mọi người ngây ra như phỗng, địch nhân hung hăng tàn nhẫn như vậy phải làm sao bây giờ? Lần thứ năm, Sở Dương một lần nữa lại thì thầm nói, thân thể vô ý thức lảo đảo một chút, cơ hồ là muốn ngã xuống. Cả người tất cả lực lượng cơ hồ đã bị rút hết, chân chính là không còn sức lực nữa. Mới vừa rồi đầu tiên là thi triển kiếm cương cuốn lấy người có tu vi cao nhất là quỷ vực đại trưởng lão, sau đó lại liên tục xuất ra cửu kiếp kiếm chiêu, đồ lục liên tiếp ba cái phần đội nhỏ. Nhìn thì chiến tích cực kỳ huy hoàng, nhưng kỳ thực đã đem toàn bộ tu vi của hắn cực hạn tiêu hao hết sạch. Nếu không phải là cửu triệu thiên thần công vô cùng thần diệu, tốc độ khôi phục sẽ hơn xa những công pháp bình thường, lại còn có cả cửu kiếp không gian không ngừng bơm những linh khí khổng lồ ra trợ giúp, chỉ bằng vào bản thân Sở Dương chỉ sợ là không thể chống đỡ nổi. Trong vòng một ngày đối mặt với cao thủ như mây mà liên hoàn tới 5 lần tập kích, nếu tính như cả buổi tối lúc trước phát động hơn 10 lần công kích kia thì chẳng khác gì trong vòng một ngày trước sau đã phát động công kích đến gần 20 lượt. Lấy lực lượng của một người, một ngày một đêm mai táng đến gần 4000 tên cao thủ đỉnh cấp, gần 4000 cao thủ ít nhất là trình độ cũng ở thánh cấp rồi. Chiến tích huy hoàng như vậy, có dõi mắt cả cửu trọng thiên khuyết, nhìn quanh tất cả những thiên nhân cấp cao thủ, ngay cả là thiên nhân đỉnh phong, cũng tuyệt đối không có bất cứ người nào có thể làm được. Đúng như lời Sở Dương nói, dưới thánh nhân, ta là đệ nhất. Những lời này cũng tuyệt đối không phải là chém gió bốc phét, hơn nữa coi như so sánh ngay cả thánh nhân sơ cấp cũng không nhất định có được uy lực khủng bố như vậy. Chiến tích kinh người như thế, ở trong một địa đạo đợi một hồi và thở dốc, Sở Dương cuối cùng khôi phục lại một phần nguyên khí. Lúc này hắn mới chậm rãi hướng về một phía khác của địa đạo đi tới. Tới đầu bên kia, hắn cẩn thận lợi dụng thần niệm dò xét một chút động tĩnh phía trên. Sau khi xác nhận không có dị trạng gì, Sở Dương hít sâu một hơi, đem mặt đất lại chậm rãi nâng lên. Đang muốn phi thân bay lên thì ngoài ý muốn nhìn thấy có giọt nước từ trong cái khe hẹp tí tách chảy xuống. Chẳng lẽ bên ngoài trời đột nhiên đổ mưa? Sở Dương nhíu mày theo bản năng hít hởi, đột nhiên cảm giác một cỗ mùi vị hôi thối tanh tưởi. Mùi vị này thì thân là nam nhân, Sở Dương thực sự không có xa lạ gì. Ở bên Tây nó gọi là mùi khai. Còn mẹ nó, thằng khốn nạn nào chỗ này đi tiểu vậy? Sở Dương hô to xui xẻo, không cẩn thận để nước tiểu lọt vào trong miệng. Thằng chó nào mà thất đức như vậy, chẳng lẽ vận rủi của lão tử vẫn còn chưa chấm dứt sao? Sở Dương tức giận, thân thể lóe lên lao ra ngoài. Một thiếu niên sắc mặt tái xám, thân thể gầy gò, yếu ớt vạn phần cúi đầu đi ra. Hắn dùng một chút thủy vân tệ hình như còn sót lại để mua chút đồ ăn và mấy cái bánh nướng đang nguội lạnh. Cả bánh bao nữa, một đường lạnh run, hắn dán sát vào góc tường chậm rãi đi về. Đi được vài bước lại ho khan một trận, ho đến mức tê tâm liệt phế. Thân ảnh gầy yếu kia ở trong gió thu gào thét làm ai cũng nhìn thấy mà thương tiếc. Ai có thể biết được là thiếu niên gầy yếu, rúm gió này, làm ai cũng thương tiếc này. Vừa lúc trước còn là một người một kiếm chu diệt mấy ngàn tên cường giả, là một gã đao phủ máu tanh tàn nhẫn. Hiện tại chính là vương giả trở về đó sao? Đi ra khỏi khu dân nghèo và chợ bán thức ăn, Sở Dương một lần nữa trở lại con đường cũ. Hắn thấy có vô số bóng người tán loạn, vô số người đỏ hồng cả mặt chạy tới chạy lui tìm kiếm cái gì đó. Vừa tìm kiếm vừa không ngừng chửi mắng. Chết tiệt, cái thằng khốn kiếp, lòng dạ độc ác như súc sinh, tên đao phủ trời đánh thánh đâm. Sở Dương vừa mới dán sát chân tường đi tới, trong lúc sắp đi tới cửa nhà mình thì lúc bất chợt có một người tốc độ cực nhanh lao qua, hai bên bất ngờ không kịp đề phòng mà chợt đụng vào nhau. Ở trước mắt bao nhiêu người, thiếu niên gầy yếu đáng thương kia hét thảm một tiếng giống như con diều đứt dây, bay ra ngoài té lăn trên mặt đất chật vật không chịu nổi. Trong tay đồ ăn là bánh bao bánh nướng cứng như đá rơi vùng vãi trên mặt đất. Người từ góc tường đột nhiên lao ra này là một hán tử áo đen, trên ngực có thêu một cái đầu lâu. Đó chính là cao thủ quỷ vực. Lúc trước hắn toàn tâm nhanh chóng chạy đi để tìm tung tích địch nhân, đột nhiên cảm giác mình đụng vào cái gì đó nên theo bản năng vung song trưởng che ngực, lấy thế vạn toàn. Nhìn chăm chú lại thì thấy người mình hất bay đi là một thiếu niên, rõ ràng là thiếu dinh dưỡng, bệnh hoạn, thì không khỏi quát to một tiếng xui xẻo. Sớm biết là một tên như vậy mình còn phải sợ gì mà đưa thế vạn toàn phòng ngự ra. Hắn không khỏi tức giận, hừ một tiếng rồi tiện tay ném ra một đồng tử vân tệ rồi quát lên, cút đi. Lần xuất thủ này nhìn thấy như bố thí nhưng kỳ thực lại là một đòn giết người. Một khỏa tử vân tệ này hướng về phía cổ của thiếu niên kia mà bay thẳng tắp tới. Lúc này thiếu niên kia tựa hồ là bởi vì bị đụng vào thống khổ rên rỉ một tiếng rồi nghiêng đầu đi. Tử vân tệ kia sạt qua cổ hắn rơi trên mặt đất. Kình lực ở trên tử vân tệ khiến cổ hắn rách ra một đạo vết máu. Thiếu niên kia không nhịn được hét thảm một tiếng, cả người phát run. Gì? Tên cao thủ quỷ vực kia cau mày, lẩm bẩm, thằng khốn kiếp này vận khí cũng không tệ, coi như tiện nghi cho mày. Nói xong liền xoay người đi mà không hề phát hiện ra có một đạo thần niệm như có như không đã sớm bám lên trên người hắn. Có người hảo tâm nhìn thấy quỷ vực cao thủ kia đã đi xa thì chạy qua đỡ thiếu niên gầy yếu kia lên. Sở Dương run rẩy luôn miệng nói cảm ơn. Mấy người kia thấy Sở Dương trên người mặc dù mang đầy thương tích nhưng tinh thần vẫn còn hoàn hảo. Cuối cùng may mắn trong bất hạnh, lắc đầu than thở và tránh ra, tuy nhiên không quên đem một tử vân tệ kia nhặt lên bỏ vào trong tay Sở Dương. Thiếu niên mạng khổ bệnh tật yếu ớt như vậy mà cũng có người đi bắt nạt, chẳng lẽ thương thiên thực sự là không có mắt hay sao? Nhưng bọn hắn chỉ là dân chúng bình thường, nhiều nhất cũng chỉ dám lắm làm đến một bước này thôi, ngay cả là mắng ra lời họ cũng không dám. Đây đâu phải là sự hèn yếu mà chính là sự bi ai của những người sống ở tầng dưới chót của xã hội. Phát dầm thanh mắng chửi, thống khoái thì có khi thống khoái thật, nhưng có thể sẽ dẫn tới tai họa ngập đầu. Mạng những người này ở trong mắt những kẻ mạnh kia liệu có thể được coi là gì cơ chứ? họ cũng chỉ có thể nén giận, hoặc là nhìn thấy những người cùng cảnh ngộ thì có thể ra tay giúp đỡ một chút. Trừ cái đó ra thì thực sự cái gì họ cũng không thể làm, mà cái gì cũng không dám làm. Sở Dương thì ánh mắt lập lòe đem Tử Vân Tệ kia nắm chặt trong lòng bàn tay. Hắn rõ ràng cảm giác được là trong lòng bàn tay Tử Vân Tệ kia chuyển tới một cỗ nhiệt lưu. Hắn vịn tường đem những thức ăn kia nhặt lên, rồi lại tập tĩnh lảo đảo trở về nhà, đóng cửa lại thật chặt. Ở phía ngoài nhìn thấy hết thảy cảnh này, đám tiểu nhị trong dược phô dược điếm ai nấy không khỏi phát ra những tiếng thở dài đồng tình. Tiểu gia hỏa này bị bắt nạt như vậy mà cũng không dám thở ra một tiếng. Đúng vậy, nếu đổi lại thành mình chẳng phải là cũng không dám mắng chửi gì sao? Tuy nhiên, ở tại một nơi không có ai nhìn thấy, cách đó mấy trăm trượng, tên cao thủ quỷ vực lúc trước đụng vào Sở Dương kia, trong lúc nhất thời cảm thấy mình khó thở, tựa hồ có một bàn tay to lạnh như băng gắt gao tóm ở trên cổ của mình, không ngừng gia tăng lực đạo, không ngừng siết chặt vậy. Người nào? Hắn hoảng sợ vạn phần lớn tiếng quát hỏi. Tuy nhiên bốn phía rõ ràng không có gì cả, nhưng trên cổ hắn bị gắt gao túm chặt đến nỗi không thể hô hấp được. Đây là lý do tại sao? Mặc dù hư ảo nhưng cái cảm giác này lại càng ngày càng chân thật, càng ngày càng là khó thở hơn. Sau một khắc, một đạo khói đen ở trước mặt hắn trống rỗng dâng lên, một cái đầu khô lâu rõ ràng hiện ra, nó u ám cười lạnh. Đồ hỗn trướng, người cư nhiên lại lớn mật như vậy, người có biết là người đã đắc tội với người nào không? Vị cao thủ quỷ vực này tâm thần run lên, đột nhiên nhớ lại một vật trong truyền thuyết, không khỏi hoảng sợ vạn phần, thất thanh nói, kiếp nạn thần... Lời còn chưa nói hết đã bị lực lượng kia vặn gãy cổ, chỉ còn lại một cái thanh âm u ám, đại bổ vật, mùi vị không tệ. Ngay sau đó trận khói đen kia cũng lặng lẽ phiêu tán. Buổi tối hôm đó, những người ở trên con đường này đều phát hiện ra, trong nhà của mình không giải thích nổi tự nhiên có thêm một túi tiền, bên trong có thủy vân tệ, tử vân tệ, thậm chí là có cả tử hà tệ nữa. Có người đang nấu cơm thì phát hiện ra, có người buổi tối lúc đi ngủ vén chăn lên thì thấy một túi tiền, có người trực tiếp là ở ngay trên bàn cơm mà phát hiện. Ở bên trong đều không ngoại lệ có một tờ giấy nho nhỏ viết, người tốt sẽ có hậu báo. Tất cả những ai nhận được số tiền này cũng đều giữ kín bí mật này, không bởi vì cái gì khác mà là bởi vì số tiền kia thực sự là quá lớn, một khi truyền ra ngoài sợ rằng người nhà của mình sẽ gặp phải tai họa ngập đầu, rước lấy những tai nạn không cần thiết. Có quá nhiều tiền có đôi khi cũng không phải là vận khí, mà đó là một hồi tai nạn. Chẳng qua là trong nhà mỗi người cũng lén lút đặt một cái bài vị vô danh, trên đó có viết người tốt có hậu báo, ân nhân vạn thọ vô cương. Những người này trong nhà mỗi người cũng cứ cẩn thận theo nếp sinh hoạt cũ, nhưng mà chất lượng sinh hoạt mơ hồ cũng được đề cao không ít, thậm chí có một ít nhà đã bắt đầu chủ tính có nên cho hài tử đi học hay không. Không chỉ những người này, ở nơi này trong một thời gian tương đối dài, mỗi một nhà nghèo khổ chỉ cần an phận thủ thường không làm việc ác thì cơ hồ đều nhận được một khoản tiền tài như thế. Mọi người thấy thế thì đại khái cũng nhận mệnh mà sống ở chỗ này. Thật ra thì cuộc sống như vậy, cha mẹ của bọn họ, tổ tông của bọn họ cũng vẫn sống qua được. Bọn họ có cho là bọn họ cũng có thể cứ như vậy mà sống, rồi con của bọn họ, cháu của bọn họ cũng như vậy thôi. Thế nhưng trải qua chuyện này rồi, hết thảy trong lúc bất chợt liền thay đổi. Người tốt có hậu báo, như vậy thì thương thiên cũng có mắt nha. Cho dù thương thiên không có mắt thì người vẫn có mắt, chỉ cần ngươi cố gắng thôi thì sau này tất nhiên sẽ có lúc sẽ có hồi báo. Không có ai biết là chính là một tờ giấy, một túi tiền đã thay đổi cuộc sống của rất nhiều con người, hoặc đúng như lời tờ giấy kia viết, người tốt thì tất nhiên sẽ có quả báo tốt. Một đêm này Sở Dương Thủy Chung cũng không có trở về cùng đám Bạch Vũ Thần hội họp, mà lấy thân phận thiếu niên bệnh lao ngủ ở trong căn phòng này. Hết thảy trải qua như vậy, phảng phất như hắn vốn đã là thiếu niên bệnh bật kia. Tối hôm đó, suốt một đêm Thủy Chung không yên tĩnh, chung quanh đều là sợ bóng sợ gió, trông gà hóa quốc. Ngay cả Sở Dương hóa thân thành thiếu niên bị bệnh tật yếu ớt ở khu dân nghèo này cũng có thể rõ ràng cảm nhận được mưa gió nổi lên. Cái loại không khí áp lực bị đè nén này đã bao phủ cả Cô Trúc Thành. Buổi tối hôm đó lại có trên dưới 100 người đột nhiên tử vong ly kỳ. Những người bỏ mạng này là người trong các môn phái, đều trong lúc đang ngủ mà bất chi bất giác chết đi, vô thành vô tức mất đi sinh mệnh. Thậm chí sau khi tử vong, vẻ mặt cũng rất an tường, tựa hồ vẫn còn đang say ngủ. Nhưng mà tuyệt đối không thể nào có nhiều người như vậy đồng thời đang ngủ mà chết. Hơn nữa cũng không thể nào có nhiều thánh cấp cao thủ đồng thời ngủ như chết vậy. Trong chuyện này nhất định là có kỳ hoặc nào đó. Đầu lĩnh của ba đại môn phái vừa rạng sáng đã cùng gặp nhau bàn bạc. Chuyện tình này tuyệt đối là có kỳ quặc rồi. Chuyện lần này rõ ràng không phải do tên đao phủ trời đánh kia gây nên. Lần này là một loại tập kích bất ngờ khác của bọn chúng. nhưng vô luận như thế nào thì cũng không cách nào giải thích được, ngay cả người ở gần trong gang tấc cũng không phát hiện ra. Đây rốt cuộc là tại sao, là thủ đoạn ly kỳ nào mới có thể tạo thành hiệu quả kinh khủng như vậy? Quỷ vực đại trưởng lão sắc mặt âm trầm, từ lúc mới bắt đầu hắn không nói gì, đến cuối cùng mới đè thấp thanh âm mà nói, lần này chúng ta chỉ sợ là đã quên mất một sự việc quan trọng. Lời này là như thế nào? Những người khác lại càng không hiểu chút nào, cùng nhau hỏi lại. Lúc trước sát thủ thần bí kia mặc dù tu vi cực kỳ cao thâm, nhưng nói cho cùng chưa hẳn đã là người bên phía Sở Dương. Theo ta được biết thì trong những người này căn bản không có người nào có tu vi cùng với kiếm thuật lợi hại như thế được. Những lời này cũng không phải là giả. Bọn họ bên kia người có tu vi xấu nhất là Bạch Vũ Thần, tuyệt đối không làm được như vậy. Về phần Sở Dương ngày đó giết chết Cửu Thái Tử là lúc ấy hắn sử dụng thủ đoạn là đổi sinh mệnh để lấy được thực lực mạnh mẽ, hoàn toàn không thể sử dụng nhiều lần. Ở trong xương cốt thì hắn vẫn chỉ là một con tôm nhỏ, lại càng không thể có được thực lực ra tay như vậy. Cho nên, chuyện ban ngày ta cũng không có quy cho đám người Sở Dương, mặc dù trong đó nhất định có một mối liên hệ nào đó mà chúng ta không biết, nhưng chắc chắn không phải bản thân bọn họ tự mình động thủ. Điểm này thì ta có thể khẳng định. Quỷ vực đại trưởng lão lại chậm rãi nói, nhưng ngày hôm qua, ban đêm có 118 người ly kỳ tử vong. Điều này lại làm cho ta nhớ tới một chuyện, và là một chuyện rất trọng yếu. Là chuyện trọng yếu gì? Nhưng người khác chăm miệng một lời mà hỏi. Nhớ lại đi, Mộng Vô Nhai tướng quân đã từng nói Sở Dương kia trong tay có nắm giữ một tên kiếp nạn thần hồn, mà Mộng Vô Nhai tướng quân cũng là bởi vì quyết chiến với kiếp nạn thần hồn cho nên mới bị trọng thương và không thể ra tay được nữa. Thế cho nên mới để cho đám dư nghiệt này chạy trốn đi 8 ngàn dặm, cuối cùng để bọn chúng chạy thoát. Vừa nói như thế thì mọi người đây lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Chính xác, thì ra là vậy. Một ít những việc khó hiểu cũng đã được giải khai. Như vậy thì tối qua kẻ hạ thủ tất nhiên phải là kiếp nạn thần hồn kia rồi. Không chỉ có kiếp nạn thần hồn mới có được thủ đoạn xuất quỷ nhập thần như thế mà thôi. Cái này, Mộng Tướng Quân ngày đó chưa có hoàn thành nhiệm vụ. Thì ra là vậy, bản thân ta là cô lậu quả văn, vẫn chưa nghe nói qua. Hừ, chúng ta hiện tại đã là nhân vật bị quản chế trọng điểm thì ai sẽ nói cho chúng ta những thứ này? Nếu không phải là lão phu còn có vị bằng hữu ở trong quân đội thì chuyện này cũng tuyệt đối không biết. Quỷ vực đại trưởng lão thở dài nói, cũng đúng, nếu đối phương đã là kiếp nạn thần hồn vậy thì chúng ta ứng phó thế nào đây? Nghe nói kiếp nạn thần hồn kia là bất tử bất diệt, có bản chất đặc dị, thực lực lại mạnh, đã đạt đến tầng thứ thánh nhân cấp rồi. Địch nhân mạnh như vậy thì chúng ta căn bản là vô năng có thể chống lại được. Kiếp nạn thần hồn ở một loại ý nghĩa nào đó thì đúng là giết không chết, nhưng cái này lại không đại biểu cho việc hắn là vô địch. Quỷ vực đại trưởng lão âm u nói, bằng không thì cái thế giới này chẳng phải đã hoàn toàn trở thành thiên hạ của những kiếp nạn thần hồn rồi sao? Hắn quay đầu nhìn Thiết Kiếm Môn đại trưởng lão, nghe nói Mộng Tướng Quân lúc trước đã từng dùng phong lôi diệt để đả thương kiếp nạn thần hồn rất nặng. Thiết Kiếm Môn đại trưởng lão ngẩn ra nói, đúng vậy. Đối phó với kiếp nạn thần hồn, chỉ bằng vào quỷ vực chúng ta thì nhất định là không được. Quỷ vực đại trưởng lão thở dài một hơi, quỷ vực chúng ta công pháp là thiên về âm hàn tử khí, đối với kiếp nạn thần hồn mà nói những cái thứ đồ này ngược lại có khi là đại bổ vật. Nói cách khác thì kiếp nạn thần hồn là một tồn tại khắc chế nhất đối với chúng ta, cho nên nếu muốn đối phó với nó thì cần phải môn phái hai người các ngươi xuất ra đại khí lực mới được. Hắn nhìn tiếp vào Thiết Kiếm Môn đại trưởng lão thản nhiên nói, nghe nói Thiết Kiếm Môn lịch đại bảo tồn một kiện chí bảo có tên là Quang Minh Hoàng Ngọc. Nó là tử địch khắc chế của âm hàn tử khí và linh vật. Lần này Thiên Sơn Vạn Thủy buôn ba, lão hủ thực sự không tin là trong lúc sinh tử tồn vong như thế, các ngươi có thể để nó lại trong tàng bảo khố của môn phái. Lúc này chính là lúc chúng ta phải chung tay, hợp sức. Quý phái nếu như có năng lực ứng phó thì xin tận hết sức lực, cùng vượt qua cái cửa ải khó khăn này. Hắn híp mắt cười, mà Thiết Môn đại trưởng lão sắc mặt cũng giống như là trở thành trái mướp đắng vậy. Trong 2 đêm 1 ngày này, trong cố trúc thành, người của 3 đại môn phái phảng phất giống như rơi vào địa ngục, thời thời khắc khắc đều có bóng ma tử vong bao phủ lên. Mà ở trong cố trúc thành, 2 gã gia hỏa, Đàm Đàm cùng Yêu Ninh Ninh giờ phút này lại khí thế ngất trời, vui mừng đến không thể nào dừng lại được. Yêu Ninh Ninh kiên quyết cự tuyệt không cho Hổ Mã, Nhị Vị Thúc Thúc đi theo, rồi cùng với Đàm Đàm lang thang trong cố trúc thành. Mà Hồ Thúc Thúc và Mã Thúc Thúc thấy Đàm Đàm lời nói cử chỉ và việc làm mặc dù hơi vô lại nhưng cũng không phải cái loại đặc biệt hổ nháo, ít nhất thì những nơi hạ lưu dâm uế Đàm Đàm tuyệt đối không vào. Có điểm đại tiền đề này thì hai lão cuối cùng cũng tạm yên tâm, chỉ đơn thuần là sử dụng thần niệm bao phủ để xác định phương vị thôi, chứ không hề đi theo như kiểu lúc trước là một tấc không rời nữa. Dù sao thì cô Trúc Thành này diện tích cũng không lớn, cho dù bọn họ thực sự gặp phải nguy hiểm, lấy tu vi của hai người thì dù sao cũng có thể duy trì được trong chốc lát, và có thời gian đó hai người bọn họ sẽ chạy tới kịp lúc thôi. Yêu hậu lúc trước đã xuất ra dụ lệnh là cho thái tử một không gian để lịch lãm nhất định, khó có được là lại có đảm đàm khiến cho thái tử tâm hòa nộ phóng như vậy, một khi bỏ qua sợ là sau này sẽ không còn cơ hội nữa. Thấy không, tình huống như thế thì nên đặt lớn vào. Đàm Đàm vừa hướng dẫn từng bước, vừa tiện tay cầm lên một cái đống tử vân tệ, bá một tiếng vỗ lên chiếu bạc. Có đạo lý, Yêu Ninh Ninh liên tục trả sát hai tay, gật đầu lia lịa, bề ngoài cũng là đồng ý than thở. Như thế nào, có hưng phấn không? Đàm Đàm hỏi. Yêu Ninh Ninh đỏ bừng cả mặt, có chút không giải thích được mà nói. Đàm ca, người nói có lạ không? Tiền đối với ta mà nói bất quá chỉ là con số mà thôi, coi như là đem cả cái sòng bạc này tặng cho ta, ta cũng chưa chắc đã cần. Tại sao ta lại chỉ vì một điểm thắng thua như vậy mà cảm thấy hưng phấn chứ? Là hưng phấn thực sự đó nha, một chút cũng không giả dối. Bản thái tử nghĩ tới nghĩ lui thủy chung không hiểu chút nào. Hắn không biết là đánh cuộc vốn là thiên tính của con người, cho dù nếu không muốn đánh cuộc, nếu là người không thiếu tiền, nhưng mà một khi có cơ hội không làm mà hưởng, thì cho dù đoạt được rất ít thôi, thì người ta cũng cảm thấy cực kỳ hưng phấn. Cái này cùng với việc có tài phú không có liên quan, chẳng qua là do bản tính nguyên thủy của con người. Phóng túng chính là dân cờ bạc, có thể khắc chế vĩnh cửu sự trầm mê, chính là anh hùng. Dĩ nhiên, Yêu Ninh Ninh vẫn thuộc về cái loại siêu cấp quý tộc, hoặc là nói nhãn giới quá thấp, ánh mắt lại quá cao. Lời nói không khách khí thì Yêu Ninh Ninh, nếu nói là muốn tiền, thì liền ở cả yêu hoàng thiên này cũng là của hắn, dù sao thì dưới gối của yêu hộ bệ hạ cũng chỉ có một mình hắn là thằng độc đinh mà thôi. Không giống như những thiên địa khác, thiên đế bệ hạ có rất nhiều con, tương lai không truyền vị cho hắn thì truyền cho người nào. Cho nên nói người anh em này đi theo Đàm Đàm chẳng qua để tìm kiếm một cái cảm giác giang hồ mà thôi. Đối với cách làm này của Đàm Đàm, Hồ Thúc Thúc cùng Mã Thúc Thúc cũng im lặng. Người nói cái gì kia mà khoái ý ân cửu, trường kiếm thiên hạ, vạn thủy thiên sơn một kiếm độc hành, chính là đi sòng bạc để đánh bài sao? Lại còn đánh cược nhỏ như vậy nữa, ta thực sự là muốn phịt cho ngươi một bãi nước bọt. Ở trên chiếu bài, xúc sắc dừng lại, quả nhiên là lớn. Wow! Yêu Ninh Ninh nhảy lên cao ba trượng, hiểm hiểm đụng phải xà nhà, cực kỳ hưng phấn, hân hoan lớn tiếng hô. Ta thắng rồi, ha ha. Đám người bên cạnh vô hạn khinh bỉ, đồng thời nhìn sang. Cái tên khốn này lúc trước đã thua mười mấy vạn tử vân tệ, hiện tại tổng cộng mới thắng được có vài vạn mà lại cao hứng như thế, vui vẻ, thậm chí là hưng phấn khua tay múa chân, chả ra làm sao. Bại gia tử như vậy, may là không phải con trai ta, sinh ra hắn đúng là lãng phí cả tinh trùng, thằng này mà là con ta thì mỗi ngày phải đánh cho một trận. Kế tiếp thì dường như vận khí không còn, Đàm Đàm mang theo Yêu Ninh Ninh đánh cuộc toàn là thua to, hai người đồng dạng là cùng lúc than thở, mặt như đưa đám. Thấy không, cái này chính là giang hồ, đây chính là lịch duyệt, Đàm Đàm nói. Người thấy chưa, bọn ta căn bản là không thắng, đây chính là kinh nghiệm giang hồ đó. Yêu Ninh Ninh lãng lãng gật đầu, trong ý nghĩ đột nhiên liền nghĩ, cái này thua tiền cùng với lịch duyệt giang hồ có quan hệ gì đây? Xem ra, ngươi thực sự cho tới bây giờ cũng chưa từng chạy ra giang hồ, ở trong nhà đúng là một cậu ấm. Ngươi cũng không nghĩ tới, đánh cuộc xúc sắc này cũng không phải là lớn ăn nhỏ, thắng thua đều chỉ có tỷ lệ 50 mà thôi. Cho dù có thua thì cũng là phải có hạn độ, chứ như chúng ta một đường thua thẳng xuống như thế này, không lẽ là do vận khí chúng ta đen đủi sao? Ngươi thử nói xem. Đàm Đàm nghiêng đầu, nhíu lông mày, rất có chút hổn hển mà nói. Yêu Ninh Ninh, có thể không cần thua bao nhiêu tiền, nhưng Đàm Đàm thì thật lòng rất đau lòng, bởi vì hiện tại tất cả tiền thua đều là tiền của hắn. Lão tử tân tân khổ khổ lao lực đánh cướp được chút tiền này, nay cứ như vậy ầm ầm tiến vào túi tiền của người khác, làm sao có thể chứ? Yêu Ninh Ninh lúc này còn chưa kịp phản ứng, mặc dù cũng cảm thấy là Đàm Đàm nói có đạo lý thật, hai người bọn họ chẳng nhẽ vận khí lại kém như vậy sao? Đó nhất định là có vấn đề. Thế nhưng vấn đề là chỗ nào? Theo bản năng Yêu Ninh Ninh lại hỏi. Đàm ca, ngươi nói trong chuyện này vấn đề nằm ở đâu? Đàm Đàm trong mắt xoay chuyển liền nói, vấn đề rất đơn giản, sòng bạc này quá ăn gian rồi, coi hai người chúng ta, nhất là ngươi, như một con dê béo, mà ta lúc trước không có điểm phá chuyện này, chính là muốn dùng sự thật tới để thức tỉnh ngươi. Bài bạc thì không thành vấn đề, nhưng chơi ăn gian thì ngươi chơi thế nào cũng sẽ thua mà thôi, vậy thì chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Đúng, hóa ra là vậy, ta hiểu được rồi. Vậy chúng ta bước kế tiếp làm sao bây giờ? Cứ thế rời đi sao? Yêu Ninh Ninh trẻ nhỏ dễ dậy, gật đầu lia lịa hỏi. Người thật đúng là con dê béo. Nếu là chúng ta rời đi, bọn chúng ăn gian lừa gạt chúng ta, không phải đã được như ý rồi sao? Ứng phó với cục diện như bây giờ, đầu tiên là phải đánh vỡ cái loại vận khí xấu này. Phải làm như thế, Đàm Đàm thần bí nói. Yêu Ninh Ninh nháy mắt mê võng nói, làm gì? Lại thấy Đàm Đàm với thế lôi đỉnh vạn quân một cước sút vào cái bàn mặt trược. Nhất thời bàn mặt trược lăng không bay lên, ở trên không trung ầm một cái rơi xuống. Đàm Đàm lại giống to một tiếng nhảy đến một cái bàn khác, một cước đạp qua, dầm một cái nữa, bài bạc rơi đầy trên mặt đất, hắn chửi ầm lên. Cái sòng bạc này là gian lận. Nhất thời tất cả mọi người sợ đến ngây người, Đàm Đàm liền vung cánh tay hô to. Sòng bạc này chơi ăn gian, coi huynh đệ lão tử là dê béo, hại lão tử đã thua mấy trăm vạn rồi, lão tử không tha cho các ngươi. Yêu Ninh Ninh chợt ngầm hiểu, hiểu được là tinh túy ở trong đó, loảng xoảng cũng một cước đem một cái bàn khác đạp cho ngã lăn, hết sức phấn khởi kêu lên. Đúng vậy, chính là sòng bạc ăn gian, nếu không thì làm sao mà chúng ta lại thua mãi như vậy. Không ít người đều lộ ra vẻ đồng tình, nhưng không phải là đối với sòng bạc mà là đối với hai gã gia hỏa kia. Xem ra hai thằng này thật là thua đến váng đầu tức giận rồi, cũng không nghĩ tới cái sòng bạc này sau lưng có ai. Hơn nữa, đánh bạc là đánh bạc, thua mãi thì có gì kỳ lạ đâu, nếu thắng mãi thì mới là chuyện kỳ lạ. Hai gã gia hỏa này quả thực chính là tay mơ, là siêu cấp tay mơ rồi. Đem hai tên tiểu tử này bắt lại cho ta, một thanh âm lạnh lẽo vang lên. Ở trong sân, đám bảo kê từng gã ùa lên, tên nào tên nấy là ánh mắt tàn bạo, thật lâu rồi cũng không có người đến nháo sự, hôm nay rốt cuộc có thể giãn gần giãn cốt. À, ăn gian mà còn dám động thủ đánh người. Đàm Đàm hô to gọi nhỏ, nhảy phốc xuống bàn, rồi không nói hai lời, tức thì vung tay lên. Yêu Ninh Ninh thì lại càng là nghĩa phẫn điền ưng, cảm thấy sòng bạc này xử sự quá không thỏa đáng. Người nói người mở sòng bạc không phải là để cho chúng ta tới thắng tiền sao? Hôm nay ăn gian hại cho chúng ta thua tiền, ngược lại còn muốn đánh người, quả thực chính là không có thông tình lý. Như thế thì còn gì là vương pháp nữa? Yêu Ninh Ninh đi trước, Đàm Đàm giận dữ nói, các người ăn gian thì cũng thôi, lại còn muốn đánh người nữa, trên đời này nào có đạo lý như vậy. Hắn định nói là bản thái tử, bản công tử hôm nay muốn thay trời hành đạo. Bạch bạch hai cái tát, hai tên đại hán dẫn đầu bay tót ra ngoài. Sau đó thái tử ra giống như hổ lạc bầy dê, chỉ đông đánh bắc, thật sự là anh hùng bát diện, đằng đằng sát khí. Đáng thương cho cái sòng bạc nhỏ nhỏ này, sao có thể có được hộ vệ cao thủ nào, làm sao chịu nổi một vị thánh cấp cao thủ tàn phá và dày xéo. Mà vị thái tử gia này vừa đánh còn vừa ủy khuất vô hạn, nước bọt văng khắp nơi, rêu rao. Các người ăn gian bị chúng ta phát hiện còn dám động thủ đánh người. Các người nói còn có đạo lý hay là không? Còn có vương pháp hay không? Thật sự coi Yêu Hoàng Thiên là địa bàn của nhà các ngươi sao? Tất cả mọi người nghe tới lời nói này đều cảm thấy là lạnh hết cả đít. Ta chạy à? Con mẹ nó, hiện tại trong toàn trường hai người các ngươi chính là hai thằng trâu bò không giảng đạo lý, bất tuân vương pháp. Các ngươi ngược lại còn muốn đi cáo trạng người ta. Chúng ta nhiều người thế này mà cũng không phát hiện ra là người ta ăn gian. Làm sao các ngươi nói ăn gian thì là ăn gian chứ? Các ngươi nghĩ các ngươi là ai? Các ngươi nghĩ cha các ngươi là Tuyết Lệ Hàn, má các ngươi là Yêu Hậu hay sao? Còn không biết xấu hổ lại nói nhân ra là vô pháp vô thiên như thế. Ở trong khoảnh khắc, sòng bạc đả thủ nằm đầy dưới đất là đứt tay gãy chân. Thái tử gia xuất thủ mặc dù không nặng nhưng thủy chung hắn vẫn là một thánh vị cao thủ. Sao cái đám tôm nhỏ này có thể gánh vác được? Không mất mạng ở đây đã là vạn hạnh với bọn chúng rồi. Ui, mau gọi lão bản các ngươi ra đây. Đàm Đàm đại mã kim đao ngồi xuống, bang bang vỗ lên bàn. Hôm nay chuyện này nhất định phải có một cái công đạo. Coi huynh đệ chúng ta là dê béo thì hậu quả sẽ rất là nghiêm trọng. Yêu Ninh Ninh ngồi xuống giống như trước, bang bang vỗ bàn nói, đúng, mau gọi lão bản các ngươi ra, hiệu quả rất nghiêm trọng đó. Mọi người hiện tại đã không phải khinh bỉ nhìn nữa mà là kính ngưỡng rồi. Sòng bạc đại lão bản cũng là người có nhãn lực, sớm đã nhìn ra hai gia hỏa này chẳng những là siêu cấp dê béo, hơn nữa còn là siêu cấp cao thủ. Nhưng tên gia hỏa như vậy hắn chọc không nổi. Lại nói hiện tại là thời buổi loạn lạc, nói không chừng vớ vẩn là mất mạng như chơi. Hắn sợ muốn tè ra quần nhưng vẫn phải lĩnh khĩnh đi ra, sắc mặt vô hạn khó coi mà nói, xin hỏi hai vị là anh hùng phương nào? Đàm Đàm vỗ bản quát lên, ngươi quản chúng ta là người nào làm gì, nhưng mà ngươi ăn gian thắng tiền chúng ta chính là ngươi không đúng. Cũng không thấy hắn dùng sức thế nào, nhưng cái bàn đó đột nhiên lún tụt xuống mặt đất, trên mặt đất chỉ để lại một cái hố đen ngòm, dường như còn sâu không thấy đáy. Yêu Ninh Ninh cũng học theo vỗ bàn, đúng, thắng tiền của chúng ta chính là không đúng, làm sao mà ăn được, mau nôn ra. Không đúng, rõ ràng là các người ăn gian, còn phải đem tiền vốn của chúng ta phun ra nữa. một cái bàn này cũng lún tụt xuống mặt đất. Đàm Đàm lông mày nhảy lên, thầm nghĩ con hàng này thực sự là có thiên phú để làm cường đạo, rõ ràng là cưỡng từ đoạt lý mà còn nói ra được đương nhiên thuận thế như vậy, cũng không hề rớt lại sau lưng mình. Nhưng ngay sau đó lại vỗ một cái bàn khác quét lên. Ta còn có cảm giác bị thương tổn, các người mới vừa rồi còn muốn đánh người, đã hủ cho ta sợ đến là vãi cả hàng ra. Yêu Ninh Ninh cũng vỗ bàn nói, đúng vậy, ta cũng bị thương tổn tinh thần, mới vừa rồi ta cũng bị hủ sợ, ta cũng bị làm cho sợ đến mức căng cả gan ra. Mọi người cùng nhau ngất vật ra, các người đem người đánh gần chết rồi, lại còn hù dọa, bây giờ lại nói là lá gan nhỏ. Cho nên, đây, các người phải bồi thường tổn thất cho hai chúng ta tổn thất quá lớn mà. Đàm Đàm tiếp tục khiêu khích nói, đúng, bồi thường tổn thất, Yêu Ninh Ninh lớn tiếng phụ họa. Ngươi còn phải đền bù chúng ta thương tổn về mặt tinh thần, đến bây giờ chúng ta tim vẫn còn đang bang bang nhảy loạn lên đây, bị làm cho sợ hãi quá mà. Đàm Đàm hét lên như sấm, đúng, bị tổn thương tinh thần. Yêu Ninh Ninh vỗ bàn trợn mắt nói, chúng ta còn bị thương cả tâm linh nữa đấy. Đàm Đàm nộ khí đằng đằng, đúng, cả tâm linh nữa, còn có tổn phí về mặt tinh thần. Yêu Ninh Ninh giận cao vạn trượng nói, còn có lãng phí cả thời gian của chúng ta, bồi thường. Đàm Đàm tiếp tục giống to, đúng, thời gian của chúng ta quá là quý giá. Thái tử gia kéo dài phụ họa, còn có rất nhiều thứ khác cũng phải bồi thường, dù sao chính là rất nhiều tiền là được. Đàm Đàm vừa thông suốt giống to vừa cảm giác thực sự không còn lời gì để nói. Dù sao cái gì cũng đều phải bồi thường, cứ bồi thường là được. Yêu Ninh Ninh thịnh khí lăng nhân mà đáp, mẹ kiếp, cảm giác như vậy thực sự là quá sung sướng nha. Khó trách trên đời này lại có nhiều người thích không nói đạo lý như vậy, nguyên lai cảm giác thoải mái như thế, Yêu Ninh Ninh trong lòng cảm thán. Đáng thương cho một vị hậu duệ hoàng tộc ở quý tộc trung thượng, trung thực đường đường là yêu hoàng thiên thái tử, cứ như vậy bị Đàm Đàm làm cho méo mó về suy nghĩ. Lão bản con sông bạc cũng muốn khóc ròng rồi, mẹ kiếp, khai trương bất lợi, sáng sớm hôm nay vừa khai trương đã có hai gã ôn thần tới cửa, rõ ràng là tới để lừa bịp tống tiền. Chúng ta mở sòng bạc lại còn nói là chúng ta thắng tiền của các ngươi là không đúng ư? Như vậy thì ta nên thắng tiền của người nào mới đúng đây? Chúng ta ăn gian sao? Sòng bạc của ta danh tiếng là tương đối tốt, thực sự có lòng ăn gian hay sao? Chẳng lẽ nói ta mở sòng bạc lại chỉ có thể thua tiền cho khách, đây là cái đạo lý chó má gì? Vậy thì chúng ta còn mở sòng bạc làm con mẹ gì nữa? Nhưng tình huống bây giờ quả đấm không to bằng đấm của người ta, thế lực không bằng người, đành phải cố nén giận mà cười làm lành. Làm sao? Nếu không bồi thường thì lão tử giết ngươi. Đàm Đàm tàn bạo uy hiếp, tuy nhiên hắn chẳng qua nói vậy thôi. Nếu không bồi thường, diệt cửu tộc ngươi. Yêu Ninh Ninh hét lớn một tiếng, nhưng thật lòng lại không phải là uy hiếp mà là nói thật. Một hồi lâu sau, hai tên ác bá nghênh ngang từ sòng bạc đi ra, vui mừng dạo dực, vừa đi vừa đếm tiền. Cảm giác thế nào? Đàm Đàm hăng hái hỏi. Phát tài, kiếm được tiền. Yêu Ninh Ninh vui sướng hài lòng đếm tiền nói, chúng ta lúc trước thua không tới một vạn tử vân tệ, nhưng hiện tại thu hoạch được nhiều tử hà tệ như vậy, cái này thực là một vốn bốn lời. Ta nói tiểu tử này, Đàm Đàm vỗ vai của Yêu Ninh Ninh, lời nói thấm thía, đây chính là giang hồ, thực lực chính là hết thảy, quyền đầu lớn chính là đạo lý lớn, người thiên tân vạn khổ tu luyện được một thân bản lĩnh, không sử dụng đến chẳng phải đáng tiếc lắm sao, cũng không nên cô phụ thực lực của ngươi chứ. Vẫn sử dụng thần niệm để quản chế Hồ lão và Mã lão tức muốn hộc máu, chẳng lẽ đi lừa bịp tống tiền cướp bóc mới không cô phụ một thân bản lĩnh hay sao? Yêu Ninh Ninh gật đầu lia lịa, vui lòng phục tùng thừa nhận, đúng Đàm huynh, chúng ta lại đi tìm sòng bạc khác đi, lần này đã đi đầu, ngươi xem, ta cảm thấy ta cũng lĩnh ngộ được một chút rồi. Được, trẻ nhỏ dễ dạy, đi thôi. Hai tên ác bá ngẩng đầu ưỡn ngực tiếp tục xung sáo giang hồ. Một hồi lâu sau, đầy bồn đầy bát, hai người lần nữa thắng lợi trở về, hai tay áo dắt đầy tử hà tệ. Như vậy dường như vẫn còn có chút chưa đã ghiền, Đàm Đàm nói, vậy thì đi tiếp, ta nghe Đàm huynh. Yêu Ninh Ninh hiện tại đã rơi vào niềm vui không làm mà hưởng. Khổng lồ, hắn vui mừng vô cùng để đếm tiền, lại vui mừng nói, mẹ kiếp, sống vui vẻ như vậy. Đây là lần đầu tiên ta đích thân kiếm được tiền đó. Nhiều tiền hay ít tiền không phải là vấn đề, nhưng cái cảm giác mà mình tự kiếm ra tiền thật là tốt, thật là thoải mái. Những lời này vừa phát ra, ngay cả hai người đang sử dụng thần niệm nhìn chăm chú vào nơi này là Hồ Thúc Thúc và Mã Thúc Thúc đã trực tiếp ngã vật xuống đất và ngất đi. Tự mình kiếm được tiền, đây là tiền mà ngươi kiếm được sao? Coi như là Đàm Đàm lúc này cũng đều có chút hết chỗ nói rồi. Gia hỏa này cũng là đạt được cảnh giới, có thể xuất sư được rồi, đã có thể tự mình xông xáo giang hồ. Muốn ở trên giang hồ lăn lộn, chỉ riêng có tiền không là không đủ. còn kém xa lắm. Đàm Đàm hướng dẫn từng bước mà nói, tu luyện cần tới rất nhiều thiên tài địa bảo và cần có cả thần binh lợi khí nữa. Thiên tài địa bảo thì có thể trợ giúp người tăng tiến tu vi tự thân, mà thần binh lợi khí có thể phụ trợ cho người khắc địch chế thắng. Ờ, những đồ này ở nơi đó có không? Yêu Ninh Ninh ánh mắt tỏa sáng. Đây không phải là vấn đề là ở nơi nào có, mà tại thành phủ chủ tất nhiên sẽ có, nhưng mà nơi này là yêu hoàng thiên, thỏ thì không ăn cỏ gần hang, chúng ta không thể hạ thủ đối với người của địa phương được, minh bạch chưa? Đàm Đàm ân cần là dụ dỗ. Hiểu hiểu, tất cả đều hiểu, cũng là không thể đụng thủ với người nhà mình. Yêu Ninh Ninh ánh mắt sáng lên, trong lòng lại tính toán, chắc là ngoại nhân thì không sao chứ gì. Được, bổn thái tử coi như còn có chút lương tâm. Đàm Đàm xảo trá cười nói, cho nên mục tiêu nhằm vào sẽ là những ngoại nhân mới đến. Ta nghe nói ta cái thành này có không ít người của Mạc Văn Thiên mới tới, bọn họ chính là... Yêu Ninh Ninh một trận hưng phấn nói, người nói chính là đạo lý. Đàm Đàm cười hát hả một tiếng, cái này còn phải xem ngươi có can đảm hay không đã, nếu như ngươi là một tên tiểu quỷ nhát gan thì... Yêu Ninh Ninh giận tím mặt nói, ta không phải là tiểu quỷ nhát gan. Chà, ngươi không phải là như vậy sao? Đàm Đàm trưng ra cái vẻ mặt hoài nghi hỏi lại, chắc chắn không phải, thật sự không phải là... Thật mà, cái này có thể là bởi vì chuyện này sẽ phải mạo hiểm và có chút nguy hiểm. Ta tuyệt đối không sợ, nguy hiểm coi là cái lông gì chứ, sông sáo giang hồ mà còn sợ nguy hiểm sao? Tiểu đệ ta là người gan góc phi thường. Tốt lắm, vậy thì chúng ta đi đoạt đồ của bọn họ, người thật sự có dám không? Có cái gì mà không dám, đám người Mạc Vân Thiên kia chẳng lẽ còn dám đắc tội với ta sao? Phải đi đoạt của bọn chúng. Yêu Ninh Ninh hảo khí can vân nói, vậy đi, đi. Ở tại một địa phương xa xôi, Hổ Thúc cùng Mã Thúc tán thán một tiếng buồn bã không biết nói gì, muốn ra mặt ngăn cản mà hết lần này tới lần khác yêu hậu bệ hạ cũng đã hạ xuống mệnh lệnh là để cho hắn chịu một chút đau khổ, lịch lãm cơ mà. Nhưng mà nếu để hắn cứ như vậy đi lịch lãm thì thực sự là sẽ vô cùng mạo hiểm đó nha. Hai người than thở, vừa mới đi ra còn tưởng rằng là nhặt được công việc dễ dàng, bây giờ nhìn lại thì cái mạng già này cũng sắp bị hành hạ mà toi tới nơi. Không bị hù chết thì cũng bị tức chết, bất quá thì nói cho cùng chuyện này cũng chỉ là có chút không hợp mà thôi. Không hơn, đối với hai lão mà nói, cướp đoạt người Mạc Vân Thiên cũng chẳng coi là đại sự gì, thật sự không phải là đại sự. Nơi này là yêu hoàng thiên, người Mạc Vân Thiên là cái loại chim nhỏ gì chứ, thái tử gia đoạt của bọn chúng đó là cho bọn chúng mặt mũi rồi. Đàm Đàm mặc dù có một chút vô lại, bất quá lời hắn nói vẫn còn có chút đạo lý. Quyền đầu lớn chính là đạo lý lớn, quả đấm của ta to, đạo lý dĩ nhiên đứng bên phía chúng ta. Lúc này người của ba đại môn phái giống như phát điên, đầy đường tán loạn, sợ bóng sợ gió, trông gà hóa quốc, nhìn ai thì cũng giống như có hiểm nghi. Đàm Đàm cùng với Yêu Ninh Ninh rất dễ dàng trông thấy được hai tên. Hai người, nhất là Yêu Ninh Ninh, gấp không thể chờ được mà lao ra. Đứng lại, Yêu Ninh Ninh gào to một tiếng. Người nọ là người quỷ vực, hắn mặt đầy giận dữ quay đầu lại hỏi, tiểu tạp chủng, người đang bảo ta sao? Một câu tiểu tạp chủng này nhất thời làm cho Yêu Ninh Ninh quên mất công việc chính của mình là cướp bóc. Hắn liền tiến lên giận dữ không kiềm được mà tát cho tên kia một cái. Người, cái tên hỗn đản vương bắt đản này, người mới là lão tạp chủng, người lại dám mắng ta, ta đánh chết ngươi. Bụp bụp, Yêu Ninh Ninh điên cuồng đánh một trận. Đáng thương cho người này tu vi cũng chỉ có thánh cấp sơ cấp mà thôi, nơi nào có thể so được với Yêu Ninh Ninh đã là nửa bước thiên nhân. Hắn bị áp chế cho không thể động đậy, chỉ có thể giơ mặt ra mà ăn đánh. Chỉ bất quá không lâu sau đã bị đánh máu chảy đầy mặt, biến thành người đầu à, thân người mà đầu heo. Cướp bóc. Đàm Đàm tới bên cạnh nhắc nhở, chúng ta là đi cướp bóc chứ không phải đánh người, không nên lẫn lộn đầu đuôi. Đúng đúng đúng đúng. Yêu Ninh Ninh giống như thể hồ quán đỉnh, nhất thời tỉnh ngộ quát lên, hiện tại là ta bắt đầu cướp bóc, có cái gì đáng giá, giao ra đây cho lão tử. Ở đây có người khóc không ra nước mắt, còn Yêu Ninh Ninh bước đầu tiên là gọn gàng linh hoạt đem kiếm của hắn tước xuống, nhìn một chút rồi khinh bỉ nói, cái đồ rách nát mà cũng không biết xấu hổ cầm theo sao. Tiện tay là đem thanh kiếm này bẻ thành ba đoạn, rồi sau đó lại đem nhẫn chữ vật từ trên tay hắn thô lỗ gỡ xuống, cũng không thèm nhìn mà trực tiếp đút vào trong túi quần, rồi vung cước mắng, đồ cùng quỷ, cút đi, lần sau trước khi nhặt ra cửa nhớ mang theo những thứ quý giá một chút, một điểm nhãn lực độc đáo cũng không có. Người nọ giống như quả bóng cao su bị đá bay đi, siêu một tiếng không biết bay tới nơi nào. Mau mở chiếc nhẫn kia ra xem một chút bên trong có đồ gì tốt không, Đàm Đàm thúc giục. Yêu Ninh Ninh mở ra vừa nhìn ánh mắt sáng ngời, có thật nhiều tiền à, lại kiếm được tiền rồi. Còn gì nữa không? Còn có chút thuốc, bất quá cũng là loại thường, miễn cưỡng có thể sử dụng được. Còn có một số nội hạch linh thú không tính là cao cấp, gọi là cấp bậc thấp, là đồ bỏ đi. Lấy thân phận địa vị của Yêu Ninh Ninh tự nhiên là nhìn không tới những thứ đồ vật này. Không có đại thu hoạch gì à? Ta chỉ cần những linh thú nội hạch kia, những thứ khác toàn bộ thuộc về ngươi. Đàm Đàm khẳng khái hào phóng nói, hiện tại cái mà mình thiếu nhất chính là nội hạch linh thú, những thứ khác thật lòng hắn không cần dùng đến. Kìa, ta chẳng phải là chiếm được tiện nghi quá lớn sao? Yêu Ninh Ninh có chút chần chờ hỏi lại. Ai nhà, sao ngươi lại nói như vậy chứ? Hai huynh đệ chúng ta là ai với ai, sao còn phải so đo cái này? Ngươi chiếm tiện nghi hay là ta lỗ lã đây? Lấy giao tình của chúng ta, cần phải ý tứ cụ thể như vậy sao? Đàm Đàm cầm qua chiếc nhẫn lấy ra 7-80 viên linh thú nội hạch, rồi còn lại ném trở về, khách khí cái gì chứ? Yêu Ninh Ninh cực kỳ cảm động nói, đại ca, người thật tốt. Vẫn là còn nói nhảm, đại ca không tốt với người thì tốt với người nào? Đàm Đàm đang khi nói chuyện đã nuốt ngay 3 viên linh thú nội hạch vào bụng. Trong khoảng thời gian này bận rộn lên đường, nội hạch mang theo sớm đã bị tiêu hóa hết, vừa lúc là có hàng bổ sung. Những thứ linh thú nội hạch này nếu nằm trong tay người bình thường thì đều phải trải qua dược sư để luyện, sau đó phối hợp với dược vật tương ứng thì mới có thể phát huy tác dụng nhất định. Nhưng ở trong tay Đàm Đàm thì hoàn toàn trực tiếp hấp thu luôn. Đây mới là thứ tốt đối với Đàm Đàm, hữu dụng nhất và hiệu quả nhất. Kế tiếp hai người sử dụng thủ đoạn đồng dạng liên tiếp đánh cướp hơn 10 người, thu hoạch phong phú, làm cho Yêu Ninh Ninh mặt mày hớn hở. Nằm mơ hắn cũng không nghĩ tới cướp bóc lại là một chuyện hạnh phúc như vậy, vui mừng như vậy. Nhìn không gian giới chỉ mình lấy được càng ngày càng nhiều, tiền đã xếp thành hòn núi nhỏ, Yêu Ninh Ninh là vô hạn thỏa mãn. Những thứ đồ này giá trị cũng chưa chắc đã lớn, ít nhất thì cũng không được thái tử gia để vào trong mắt. Tuy nhiên cảm giác thành tựu tự bản thân mình kiếm ra tiền thực sự là hạnh phúc tràn trề. Chẳng qua là vui mừng xong thì tiếp sau phiền toái rất nhanh sẽ tới. Bọn họ chỉ cướp bóc người của ba đại môn phái, chứ một nửa điểm cũng không đi cướp bóc người khác, hơn nữa lại còn hoàn toàn không cần che giấu hành tung, giữa ban ngày ban mặt mà ra tay. Hành vi như vậy nếu như không làm cho người khác chú ý thì đó mới chính là kỳ quặc, là quái gở. Ba đại môn phái sau khi biết được tin tức này, lúc mới đầu là không tin được người nào lợi hại như thế lại còn to gan như vậy nữa, lại dám ở Cô Trúc Thành trắng trợn cướp bóc như vậy. Cái này là điều gần như không thể, có phải có sự lầm lẫn gì rồi hay không? Nhưng sau khi số người bị cướp bóc khóc lóc kể lể càng ngày càng nhiều thì ai nấy đều giận đến mức muốn nổi điên. Kể từ khi tới đây mọi chuyện hết thảy đều không thuận lợi. Đầu tiên là bị giết, sau đó bị kiếp nạn thần hồn âm thầm ám sát, hiện tại lại gặp phải giặc cướp. Đây quả thực là vận rủi liên tiếp không buông, liên tục không ngừng. Còn mẹ nó chứ, chẳng lẽ Mạc Vân Thiên ba đại siêu cấp môn phái chúng ta từ lúc nào đã biến thành quả hồng mềm rồi, người nào thấy được cũng muốn nắn, muốn bóp. Chuyện này sống chết cũng không thể nhẫn nhịn được. Rồi lại nói dường như đạo lý còn đang đứng về phía chúng ta kia mà. Hạ lệnh một tiếng, nhất thời hơn 10 vị cao thủ từ 4 phương 8 hướng chạy tới, đem Đàm Đàm cùng với Yêu Ninh Ninh, hai gã gia hỏa này vây kín lại. Các ngươi, hai cái thằng khốn kiếp này, giữa ban ngày ban mặt lại dám cướp bóc, thực sự là to gan lớn mật, hơn nữa còn dám đoạt đồ của người Mạc Vân Thiên ba đại tông môn chúng ta, quả nhiên là không biết sống chết. Một đại hán trung niên chợt quát to, còn không mau thúc thủ chịu trói, đợi đến khi nào? Làm sao bây giờ à? Yêu Ninh Ninh có chút khẩn trương nói, người ta tìm ngươi. Thái tử gia mặc dù tham gia cướp bóc nhưng nói cho cùng hắn vẫn là một người thật thà, tối thiểu trong lòng hắn vẫn còn có chút quan niệm thị phi, kính sợ pháp chế. Đàm Đàm liền đĩnh đạc nói, tìm tới thì sợ cái gì, chẳng lẽ hai người anh tuấn tiêu sái mỹ nam tử, ngọc thụ lâm phong đại trượng phu chúng ta lại có thể sợ bọn hắn sao? Xông xáo giang hồ thì làm sao có thể không động thủ, không thấy máu tanh chứ? Yêu Ninh Ninh nói, chính xác. Đột nhiên trong lòng hắn đắc chí nghĩ một trận, ta cũng anh tuấn tiêu sái là mỹ nam tử, ngọc thụ lâm phòng đại trượng phu chứ bộ. Nhưng ngay sau đó nhìn sang Đàm Đàm một cái, thầm nghĩ, chỉ mình ta thôi. Đột nhiên trong lòng hào khí tỏa ra, hắn bước ra ngoài quát lên, các ngươi là ai? Dưới thế giới hòa bình càn khôn trong sáng trước mắt mọi người, lại dám cản đường chúng ta, lại còn cầm kiếm, chẳng lẽ là muốn hành hung giết người sao? Có biết hai chữ vương pháp viết như thế nào không? Đối diện người vừa nói chuyện kia tức thì không biết nên khóc hay cười. Một tên giặc cướp lại đi hỏi người tới bắt giặc cướp là có biết vương pháp như thế nào không, ngươi cũng thực sự là không biết xấu hổ. Hai người các ngươi đang ở trong thế giới thanh bình càn khôn trong sáng, dưới ban ngày ban mặt mà lại thẳng mặt cướp bóc, chẳng lẽ không sợ bị vương pháp trừng trị sao? Người nọ cũng không muốn bị miệng cớ cho nên đầu tiên hỏi soạn lại một câu. Ha ha, Yêu Ninh Ninh ngửa mặt lên trời cười dài, đem khí thế của thái tử yêu hoàng thiên tát phán phát tán ra mà quát lên, ở cái đất yêu hoàng thiên này thì ta chính là vương pháp. Những lời này nói ra thực sự là bá đạo trong từng hạt gạo và lớn lối vô cùng. Đối phương nào biết được, đối với người khác mà nói lời này nói ra là nói nhảm, nhưng đối với Yêu Ninh Ninh mà nói thì những lời này cũng là lời thật lòng. Mẹ của hắn chính là yêu hậu, ở đất yêu hoàng thiên này hắn chính là vương pháp, những lời này một chữ cũng không sai. Nhưng bọn hắn không biết à, nhất thời tức giận, một tên cường đạo lại còn nói ra lời nói càn rỡ bực này, rõ ràng chính là không đem chúng ta để vào trong mắt. Lên, bắt lại cho ta, ta muốn nhìn kỹ xem vương pháp rốt cuộc là cái dạng gì. 40-50 người đồng thời hô to một tiếng, trong ánh mắt đàm đàm sát ý lạnh lẽo đột nhiên bạo tán mà quát lên, các người dám đả thương huynh đệ của ta. Đàm đàm đầu tàu gương mẫu xông lên phía trước, đem yêu ninh ninh che chắn ở phía sau hô lên, sinh tử huynh đệ, sinh tử gắn bó. Một thanh kiếm chợt xông ra, kiếm quang soàn soạt, chỉ nghe thanh âm sát sát liên tiếp vang lên. Ở đối diện, kiếm của 5-6 tên đồng thời bị đàm đàm bị một kiếm gọt đứt, ngay sau đó chính là huyết quang tung tóe. Thanh kiếm này của đàm đàm chính là do Sở Dương dốc toàn lực để chế tạo ra, là đỉnh cấp thần binh. Mặc dù khẳng định so ra là kém với kiểu kiếp kiếm, nhưng mà cũng không phải là binh khí bình thường có thể so sánh được. Đối với thanh kiếm này thì bất kể đối phương tu vi thế nào, nhưng nếu dùng binh đối bính, không thể nghi ngờ chút nào là sẽ bị chặt đứt dễ như trở bàn tay. Trường kiếm trước tiên bị gọt đứt, tất cả mọi người sửng sốt, mà đàm đàm thừa cơ hội này liền hạ sát thủ. Kiếm quang như thu thủy lóe lên, ở dưới kiếm của hắn trong nháy mắt đã chết 3, 2 bị tàn phế và mấy người khác bị thương. Nhưng ngay sau đó thì đàm đàm đã bị người của đối phương bao vây kín lại. Những người này tu vi ngay cả có kém hơn đàm đàm nhưng cũng chả kém bao nhiêu, huống hồ chi không thiếu người còn mạnh hơn hắn. Đàm đàm nhất thời trở nên tràn ngập nguy cơ. Đại ca, ta tới giúp ngươi. Yêu ninh ninh phi thần lao tới, trong lòng nhiệt huyết sôi trào. Sinh tử huynh đệ, sinh tử gắn bó, đây mới là bằng hữu, đây mới là huynh đệ, đây mới là giang hồ. Thái tử gia xông sáo giang hồ có khác. Yêu ninh ninh vừa ra tay quả nhiên là thần tiên đánh giấm, không giống với người thường. Chỉ thấy hắn giơ tay lên chính là vô số kim quang lóe lên, vô số những sợi lông tơ là những cây châm bắn ra. Nhưng đối diện với cái này lại toát ra vẻ khinh thường. Phi châm mà lại khinh phiêu phiêu như thế, gió lớn một chút là có thể thổi bay, ngươi lại dám cầm ra đối địch, thật đúng là cái đồ mới xuất đạo. Nhiều người phất ống tay áo muốn đem số kim châm nhỏ hơn cả sợi tóc này trực tiếp hất bay đi, nhưng những mũi kim khâu này lại hoàn toàn không hề bị nguyên lực ảnh hưởng, ai dám ra tay ngược lại càng làm cho những kim khâu kia chạy theo kình khí mà chui sâu vào. Sưu, 7-8 người liền trúng châm, sau một khắc thì kêu thảm một mảnh. Những hán tử này cho dù là bị băm xuống đầu cũng chưa chắc đã kêu thảm một tiếng, nhưng giờ phút này lại thê lương muôn dạng mà phát ra tiếng kêu. Kim khâu kia sau khi đâm phá ra thịt thì chạy theo huyết mạch nghịch hành mà đi, chỉ bất quá trong nháy mắt đã chui vào tâm tạng. Phá hồn, tuyệt tâm châm. Người cầm đầu thất kinh kêu lên rồi phi thân lùi về phía sau, nhìn lên đám kim khâu trước mặt, ở giữa không trung, tựa hồ như mờ mịt, không có mục tiêu mà từng đợt run rẩy hiện lên. Tiểu bạch kiếm tầm thường này tại sao lại có được bảo bối như vậy? Phá hồn tuyệt tâm châm này chính là một cái truyền thuyết ở yêu hoàng thiên, cũng như ở cả cửu trọng thiên khuyết. Loại châm này căn bản là không sợ lực lượng ngăn cản, ngược lại người phóng ra lực cản càng lớn thì người sẽ bị chết càng nhanh. Hơn nữa, một si bị đâm phá làn da trực tiếp trong nháy mắt sẽ đâm vào trái tim. Theo truyền thuyết thì vật này chính là xuất phát tại nhất đại yêu tộc ma đầu. Ma đầu kia dựa vào lợi khí này mà tung hoành thiên hạ nhiều năm, đến cuối cùng nghe nói là do cao tầng yêu tộc đã phái ra cường giả tự mình xuất thủ mới đánh chết được. Từ đó thì phá hồn tuyệt tâm châm, đại danh đã rung động cả giang hồ. Một thứ bá đạo như vậy thì làm sao đột nhiên xuất hiện trên người tên giặc cướp nhỏ nhoi thế này? Đây là tình huống gì? Nếu sử dụng phá hồn tuyệt tâm châm đi ăn cướp, thì cái giá trị của vật muốn cướp phải lớn hơn giá trị của cây châm này mới đúng chứ? Đây cũng là quá lãng phí rồi, cầm đồ chơi này với đối phó với chúng ta thì thật sự là quá để mắt với chúng ta rồi. Lão tiểu tử ngươi cũng có chút kiến thức. Yêu ninh ninh cười lạnh một tiếng, đưa tay đánh ra một chảo, đem phá hồn tuyệt tâm châm tiện tay thu vào lòng bàn tay, rồi lại vung tay lên một cái, đèn nhánh bay ra một thứ dài khoảng 4-5 trượng, bành bạch mấy tiếng vang lên, hai thánh cấp cao thủ quay cuồng rơi trên mặt đất, trên người huyết nhục mơ hồ rõ ràng có thể thấy được vết vụt là sâu đến tận xương. Tỏa hồn tiên, chắc là tỏa hồn tiên. Người cầm đầu ánh mắt lại co rụt lại, vừa rồi là một bảo bối trong truyền thuyết, hơn nữa bằng vào tu vi nguyên khí căn bản không thể chống đỡ được. Tuy nhiên cái này so với phá hồn tuyệt tâm châm còn muốn bá đạo hơn, hơn nữa nó lại còn không phải là vật phẩm tiêu hao. Từ từ này trên người tại sao lại có nhiều siêu cấp bảo bối như vậy? Có thân gia như vậy mà ngài còn cần đi ăn cướp sao? Đây còn có điểm thiên lý nào khác để cho người ta sống nữa hay không? Mọi người cùng nhau xông lên, làm thịt hắn. Rõ ràng là hai bên đã không còn khả năng hỏa hoãn, đã như vậy thì tự nhiên phải mau chóng đem đối phương mà đánh chết. Vô số người lao lên đều không có bất kỳ tác dụng nào, dùng đao kiếm trực tiếp thì liền bị tiêu hao lực lượng trên đao kiếm. Tỏa hồn tiên này theo truyền thuyết chính là dùng cả thảy gân của 9 con Long Vương mà làm thành, vô kiến bất tồi, không gì không thể phá, vừa ra tay liền mang theo cửu long chi lực, không có cách nào hủy diệt, vô pháp khắc chế. Tập trung công kích lên người hắn, vì cao thủ quỷ vực kia tức đến hộc máu, không nên nhắm vào cái tiên kia mà xuất chiêu nữa. Mọi người tuân mệnh lần nữa thay đổi thế công. Ám khí mặc dù là nhỏ nhưng không có nhỏ bằng phá hồn tuyệt tâm châm lúc trước. Đây là thiên tâm thiết, trời ạ. Vì cao thủ quỷ vực tràn đầy tuyệt vọng kêu lên thảm thiết, thiên tâm thiết chuyên môn để phá các loại chân nguyên phòng hộ trên thế gian. Phàm là nhân vật nằm dưới thánh nhân cấp nhất phẩm, nhất định không cách nào mà tránh được thiên tâm thiết tấn công. Không thèm nhìn vào bất kỳ thần công hộ thể nào mà trực tiếp tiến nhập vào cơ thể. Né tránh thì được, nhưng chỉ cần là chính diện thì đừng nghĩ cách trốn tránh. Đây chính là thiên tâm thiết trong truyền thuyết, vật có giá trị liên thành. Nhưng từ chết người tiểu tử trước mắt này lại có ngàn vạn bay ra. Đây quả thực so sánh với việc lấy tiền ném chết người còn muốn xa xỉ, còn muốn lãng phí hơn. Đây cũng không phải là lấy tiền đập người nữa, mà căn bản là cầm cả núi Tử Hà tệ mà đè chết người. Bốn phía tổng cộng 30+ người đang cùng lúc tiến công, may mắn thoát khỏi, chỉ có vài người thôi, còn lại hết thảy chỉ trúng chiêu. Thế nhưng tất cả đối thủ của hắn cùng một thời gian cứng ngắc lại, sau đó phốc phốc ngã xuống, không còn một người nào sống sót. Thiên tâm thiết tại một khắc thấy máu thì trong cơ thể của tất cả đối thủ, kinh mạch huyết nhục và xương cốt hoàn toàn sẽ đông cứng lại, tức thời tử vong, không có thuốc nào chữa được. Đây chính là ám khí thiên tâm thiết, bá đạo, kinh khủng trong truyền thuyết. Tất cả các thủ vây công cũng chỉ còn lại duy nhất tên cầm đầu, là trên người không có thương tổn gì, chứ phàm là ai bị thương dù nặng hay nhẹ đều đã chết cả. Trong lúc nhất thời, vị cao thủ quỷ vực này chỉ có một ý nghĩ duy nhất, là muốn khóc mà thôi. Ngươi, con mẹ nó, con mẹ nhà ngươi. Vị cao thủ quỷ vực này bi phẫn không thôi mà nói, con mẹ nó, ngươi quá bắt nạt người rồi, một cái bảo bối như vậy bất cứ món nào bay ra so sánh với toàn bộ thân gia của ta còn muốn đáng giá hơn gấp nhiều lần, hơn nữa là còn có tiền mà không mua được, mà ngươi, ngươi lại đáng để đi cướp bóc sao? Ngươi cướp bóc chúng ta, ngươi quá bắt nạt chúng ta rồi. Cái vấn đề này quả thực chính là buồn bực đến chết mà nghĩ mãi không thông. Mặc dù đã định là phải chết, nhưng mà muốn chết minh bạch, cái vấn đề này mà không được làm rõ ràng thì thực sự hắn chết không nhắm mắt. Bất kể là phá hồn tuyệt tâm châm hay tỏa hồn tiên, thực sự ở cửu trọng thiên quyết đã là hung danh rõ ràng, cũng là những đại sát khí siêu cấp trong truyền thuyết. Bất kỳ thứ nào chỉ sợ cũng là cần, chỉ cần cạo xuống một chút xíu phấn vụn thôi. Nếu như có thể cạo xuống được, thì so với toàn bộ thân gia của chúng ta cũng có giá trị cao hơn, hơn nữa là còn cao hơn rất nhiều. Nhưng mà, một cái siêu cấp, siêu siêu cấp đại phú hào, ngay cả thương nhân cũng không cách nào mơ ước với tới được, lại chính diện chặn đường cướp bóc ư. Như vậy cũng có thể so sánh với việc một người công nhân bình thường ở trên địa cầu tự nhiên phát hiện ra lúc mình là tan tầm bị cướp, mà cái thằng đánh cướp mình lại chính là Bill Gates, lái hàng không mẫu hạm đi chặn đường. Thật ra thì đừng nói là hắn mà ngay cả Đàm Đàm dường như cũng bị rung động hóa đá. Chỉ cần nhìn vào ba cái vật bảo bối kia thì Đàm Đàm trên khuôn mặt đã tràn đầy vẻ thèm khát. Ta mới thu được một tên tiểu đệ này rốt cuộc có lai lịch gì vậy, so với lão đại còn muốn trâu bò hơn. Hơn nữa trên người bảo bối càng thêm kinh thiên động địa, mà hết lần này tới lần khác cứ ùn ùn xuất ra, quả thực làm cho đại lão già hoa cả mắt rồi. Cái này Đàm Đàm cũng có chút cạn lời với tên gia hỏa này. Yêu Ninh Ninh ngẩng đầu, thật bất ngờ phát hiện ra vị quỷ vực cao thủ vẫn đứng ở chỗ này thì không khỏi khó hiểu mà nói, tại sao ngươi còn chưa có chết? Vị cao thủ quỷ vực này trong nháy mắt ngây ngẩn cả người. 50-60 người có mỗi mình chưa chết, nơi nào còn có hy vọng sống được nữa, chỉ chờ đối phương một kiếm đánh tới thì mình coi như cũng được giải thoát à. Đại ca, người xem gia hỏa này có phải đầu óc có vấn đề hay không? Không phải nói là chết tử tế không còn còn không bằng sống mòn hay sao? Tại sao hắn chưa chết mà không có chạy? Năng lực học tập của Yêu Ninh Ninh có thể nói là phi thường mạnh. Đám người Sở Dương Đàm Đàm khi ở cùng nhau gọi người khác là gia hỏa thì Yêu Ninh Ninh đã lập tức học xong, hơn nữa lập tức còn ứng dụng vào trong thực tế. Có đầu óc của người mới có vấn đề á, người đức hạnh như thế mà còn không biết xấu hổ, nói đầu óc người khác có vấn đề. Đàm Đàm tuy trong lòng nóng một câu nhưng trên mặt cũng cố ý lộ ra một bộ ngu ngốc nói, đúng vậy à, chẳng lẽ đầu óc của hắn là có vấn đề sao? Rõ ràng có thể sống mà hết lần này tới lần khác lại muốn đi tìm cái chết. Người bình thường thì nào ai có suy nghĩ như vậy? Hai người cũng bày ra tạo hình ngọc thụ lâm phong, vẻ mặt kinh ngạc nhìn vị cao thủ quỷ vực này. Vị cao thủ quỷ vực này trên mặt vừa xanh vừa đỏ, vừa trắng vừa hồng, rốt cuộc chu lên một tiếng thê thảm rồi che mặt mà bỏ chạy như điên. Thực sự là ngay cả một chút xíu tự ái cuối cùng cũng bị hắn đánh mất rồi. Đàm Đàm cùng Yêu Ninh Ninh thì hạnh phúc vui vẻ nhìn nhau một cái rồi ôm bụng cười to, cực kỳ là khuây khỏa. Hai người đông dạo một chút, tây đi một chút, rồi là ngắm nghía cảnh sắc xung quanh. Một tên thì vẻ mặt mơ hồ, còn một tên thì vẻ mặt lại tò mò, hồn nhiên không cảm giác được hai người mình vừa mới giết nhiều người như vậy, người ta có thể là chạy đến để báo thù hay không. Yêu Ninh Ninh thì không thèm để ý, theo hắn xem ra thì đám người này cũng không phải là người của Yêu Hoàng Thiên, giết thì cứ giết thôi, lão tử chính là thái tử ở Yêu Hoàng Thiên này, ai lại dám chân chính tìm đến ta gây phiền toái, không đến thì thôi, chứ nếu dám đến thì chúng ta lại tiếp tục cướp đoạt để cho bản thái tử giết đến đã ghiền luôn. Về phần Đàm Đàm thì lại có chút phùng má giả làm người béo. Dương Dương ngang đi trêu chọc phải nhiều địch nhân như vậy, ta cũng muốn tận năng lực của ta, chia sẻ bớt cho hắn một chút áp lực. Đối với sinh tử của mình, hắn hoàn toàn không thèm để ý tới. Về phần Yêu Ninh Ninh thì Đàm Đàm cũng không lo lắng chút nào đối với sinh tử của người này. Người ta có cứu mình hay không, nói thật thì Đàm Đàm cũng không để trong lòng. Cứu mình thì là nhân tình, không cứu thì cũng là bổn phận, không có gì phải oán giận hết. Đương lúc hai người đi dạo thì tinh nhuệ của ba đại môn phái đang hướng về bên này cực tốc mà đến, đang đăng sát khí với lửa giận ngút trời. Bị thích khách ám sát giết chết thì cũng thôi, hai bên đối địch lập trường đã quá rõ ràng, lực lượng không bằng người. Nhưng phải cái tội là hiện tại lại bị người ta cướp bóc, đối phương chẳng qua lại chỉ là hai tên tiểu tử ở thánh cấp. Chẳng lẽ hiện tại tùy tiện bất kỳ người nào hoặc là con chó con mèo nào cũng có thể bắt nạt đám người Mạc Vân Thiên, tam đại siêu cấp tông môn hay sao? Mọi người trong lòng giờ phút này đều tức muốn nổ tung. Sau đó Sở Dương cũng cảm giác được có cái gì đó không đúng, rất là không đúng. Hôm nay tại sao trên đường cái sát khí lại nặng như vậy? Dường như hôm nay ta đâu có xuất động đâu, làm sao lại kích phát oán khí nổi lên lớn như thế cơ chứ? Hắn lại thấy ở phía đối diện xa xa có hai gã gia hỏa chuyện trò vui vẻ thong dong đi tới. Hai người cao ngang nhau, đều ngẩng đầu ưỡn ngực, nâng eo, thẳng tắp, rồi khuôn mặt vinh vang giống như muốn bị anh đòn, cứ nghênh nghênh mà đi tới. Sở Dương sợ run cả người, ánh mắt trợn tròn lên. Ta kháo, tên vô liêm sỉ này làm sao vào thời gian này lại xuất hiện ở địa điểm này? Sở Dương trong lòng vừa ấm áp nhưng lại vừa gấp gáp, lại còn có chút từ vị cạn lời. Kể từ khi chạy lên cửu trọng thiên khuyết đến nay thì đây là lần đầu tiên, là lần thứ nhất lần nữa được nhìn thấy huynh đệ của mình đã lâu không gặp. Đàm Đàm, cái tên sư đệ vô liêm sỉ này. Đột nhiên, từ bốn phương tám hướng sát khí ùa về bên này cực tốc hội tụ lại với thanh to thế lớn, ngay cả Sở Dương cảm nhận được đều có một chút giật mình. Những người này hẳn không phải là hướng về phía mình mà tới, nhưng nếu thực sự phải hướng về phía mình mà tới thì chẳng lẽ là hướng về Đàm Đàm hay sao? Còn có tên tiểu bạch kiếm bên cạnh Đàm Đàm kia là ai? Sao lại có hai tên ngớ ngẩn như vậy chứ? Dường như là so sánh với Đàm Đàm thì tên này còn muốn dở hơi hơn, thực sự là một cặp đôi đặc sắc. Sở Dương hít sâu một hơi, cố đè nén trái tim đang bang bang nhảy loạn, yên lặng không một tiếng động tìm nơi ẩn náu. Hắn ở bên này vừa mới ẩn nấp xong thì khắp nơi đã có vô số bóng người từ bên cạnh hắn lướt qua, phi về hướng hai người Đàm Đàm điên cuồng mà đi, sát ý trùng trùng. Bên kia cũng là người của tam đại môn phái sao? Sở Dương trong nháy mắt đã nhận ra, nhưng hắn lại có chút không dám tin vào tình hình trước mắt, bởi vì những tên đang lao tới kia tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ bị suy sụp tinh thần mà hỏng mất. Hình như bởi vì bọn chúng quá giận dữ thì phải. Ai nấy ánh mắt đỏ ngầu, con ngươi vằn đỏ, có tên còn xui cả bọt mép ra hai bên khóe miệng. Đó là một loại cảm giác giống như là muốn nướng thịt người mà ăn vậy. Đàm Đàm rốt cuộc đã làm gì đối với bọn họ mà có thể làm cho những người này cả đám đều biến thành chó điên như hiện nay thế? Sở Dương có một chút kinh ngạc bởi vì tình huống này quả thật là hơi quỷ dị. Ít nhất trạng huống này trong mắt Sở Dương thực sự quỷ dị quá. Cả lúc trước giết nhiều người của bọn chúng như vậy mà cũng không có làm cho bọn chúng là tức giận đến trình độ như này chứ. Bằng vào một tên Đàm Đàm thì làm sao có thể làm được đây? Đàm Đàm mặc dù là thiên phú dị bẩm, tiến độ tu hành trong đám huynh đệ cũng chỉ dưới mình mà thôi. Nhưng từ khi mình tới cửu trọng thiên khuyết gặp quá nhiều kỳ ngộ, tiến cảnh đã nhanh đến mức là phải lắp tên lửa và đít cũng không ai đuổi kịp được. Ở dưới thánh nhân cấp mình vô địch. Loại tiến cảnh này nói đàng hoàng thẳng thắn thì ít nhất một nửa là nhờ ngoại lực, còn nữa chính là nhờ cửu trọng thiên thần công, vân vân và mây mây. Như thế thì vô luận Đàm Đàm có làm thế nào cũng không thể nào đuổi kịp mình được. Vừa rồi thoáng nhìn qua đã có thể xác định được trước mắt Đàm Đàm tu vi đại đệ cũng nằm ở thánh vị trung giai mà thôi. mặc dù đã rất đáng quý rồi, nhưng nhiều lắm cũng chỉ có thể ứng phó được với tồn tại ngang hàng hoặc cao thủ hơn hắn một tiểu cảnh giới. Nói cách khác, chỉ cần là cao thủ ở tầng thứ thiên nhân cấp thì Đàm Đàm tuyệt đối không thể chống đỡ được. Còn tên đồng bọn kia của hắn mặc dù thực lực so với Đàm Đàm mạnh hơn không ít, đã đạt tới thánh cấp đỉnh phong, nhưng cũng chỉ vậy mà thôi. Thực lực này mà đối mặt với cao thủ tầng thứ thiên nhân cấp thì vẫn là không đủ, dù sao thì không phải là ai cũng giống mình tu luyện cửu trọng thiên thần công, có tới 9 cái đan điền. Nhưng tình huống bây giờ chính là hai người này đem đám người trước mặt kia chọc giận, hơn nữa còn là chọc giận đến mức là bất cứ lúc nào cũng có thể đẩy bọn họ đến biên giới của sự sụp đổ. Như thế này là như thế nào? Ok, như vậy thì chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại anh em ở trong những phần sau.